Chương 726, Viện Binh. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới mấy người cũng chen vào ống kính bên trong. Tôn Ngộ Không tức giận kêu lên, sư đệ, ngươi biết cái này yêu quái lai lịch sao? Thủ đoạn của nó có chút không tầm thường, lại là vị nào thần tiên tọa kỵ hạ giới? Trương Minh Hiên nghiêm nghị nói ra, cái này yêu quái ta còn thực sự biết. Chư Bát Giới kinh ngạc gọi vào, không thể nào. Chẳng lẽ là ngươi đại giáo chúng được nhân vật? Ngươi làm sao không coi trọng bọn hắn? Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, nói bậy bạ gì đó. Ta giáo bên trong nếu như còn có loại này nhân vật, ta đã sớm chém, miễn cho dơ bẩn sư phó uy danh. Đường Tam Tạng vội vàng sao động nói ra, các ngươi đều đừng nói chuyện, để Trương công tử nói. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, cái này yêu quái là cá vàng thành tinh, lai lịch xác thực không tầm thường. Hắn đắc đạo tại Nam Hải Lạc Già Sơn, chính là Quan Âm đạo trưởng Hồ Sen bên trong cá vàng. Vô số năm qua nghe Quan Âm niệm kinh giảng đạo, tu một thân thần thông, cũng coi là Quan Âm Bồ Tát ký danh đệ tử. Đường Tam Tạng kinh hãi kêu lên, cái gì? Hắn là Quan Âm Bồ Tát đệ tử? Hắn là ăn người a? Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi không tin ta. Đường Tam Tạng đắng chát nói ra, tự nhiên là tin thần quân, chỉ là khó mà tiếp nhận sự thật này. Tôn Ngộ Không cả giận nói, tốt a. Vậy mà là Quan Âm tung yêu hành hung. Trương Minh Hiên thần sắc không hiểu nói ra, chỉ cần các ngươi đi Nam Hải Lạc Già Sơn đi một lần, tự nhiên có thể mời ra Quan Âm Bồ Tát, nhẹ nhõm đem cái này yêu quái trấn áp bắt về. Nhưng là những đứa bé kia chỉ sợ cũng muốn chết vô ích. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực túi đầu, nghiêm nghị nói ra, A-di-đà Phật, còn xin thần quân mượn bảo cờ dùng một lát. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, không cần phải vậy. Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, yêu quái phạm vào thiên điều, tự nhiên có người sẽ thu hắn, các ngươi tạm thời chờ lấy. Video bột một tiếng quải điệu. Tấn Dương Chính ôm Nha Nha ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn nói với Trương Minh Hiên, Hoàng Thúc, chúng ta phải đi về sao? Trương Minh Hiên cười vướt vướt Tấn Dương đầu cười ha hả nói ra, Tấn Dương thật thông minh, ta trước tiên đem các ngươi đưa trở về, Hoàng Thúc còn có một số chuyện phải xử lý. Tấn Dương bĩu môi nói ra, ta đã là đại hài tử, không thể vào đầu, mẫu hậu nói hội trưởng không cao. Trương Minh Hiên nói ra, đừng nghe ngươi mẫu hậu, kia là phong kiến mê tín. À, Tấn Dương như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, cái gì là phong kiến mê tín? Trương Minh Hiên nhanh như điện chớp mở ra xe thể thao trở lại Huyền Không Đảo, đem Tấn Dương cùng Nha Nha giao cho Lý Thanh Nhã, sau đó lên xe, chạy nhanh như làn khói. Trương Minh Hiên một cái tay cầm tay lái. Một cái tay khoác lên trên cửa xe, tóc dài tại cuồng phong bên trong bay múa, thở dài nói ra, lần này khẳng định phải đối cứng Quan Âm, ngày xưa tình cảm chỉ sợ đều muốn hóa thành hư không. Tiểu Phàm, giúp ta liên hệ Dương Tiễn, có thể không xuất thủ ta vẫn là đường xuất thủ, vạch mặt trùng quy không tốt. Trương Tiểu Phàm im lặng, giữa các ngươi còn có tình ý. Ta làm sao không biết. Tích tích một trận tiếng điện thoại di động về sau, một thân ngân giáp Dương Tiễn xuất hiện trong video. Cao cư thần vị, người khoác màu đen áo khoác, cái chán một đạo thần văn, thần uy bất phàm. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, Dương Tiễn, sớm a. Dương Tiễn chắp tay trầm giọng nói ra, gặp qua Tiêu Giao thần quân, không biết thần quân tìm Dương Tiễn có gì phân công. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, phân công không dám nhận, ngươi thế nhưng là thiên đình thái tử gia, ai dám phân công ngươi a? Ta là muốn báo án. Dương Tiễn nhíu mày nói ra, báo án. Trong lòng thực sự không hiểu, dựa theo Trương Minh Hiên hiện tại uy thế, ai dám đắc tội hắn? Hắn không đối phó được địch nhân, tìm ta thiên đình làm gì dùng? Dương Tiễn đột nhiên trong lòng căng thẳng, hắn sẽ không là đang tính kế thiên đình a? Vẫn là nói đang tính kế ta, hoặc là cứu cứu. Dương Tiễn trong lòng một nháy mắt ngàn vạn suy nghĩ hiện lên, từng cái cùng mình quan hệ mật thiết thân ảnh hiện hiện. Trương Minh Hiên tự nhiên là không biết Dương Tiễn trong lòng ý nghĩ. Nhìn xem thần sắc chủ trừ Dương Tiễn, lộ ra một cái tự nhận là nụ cười thân thiết. Dương Tiễn nhìn xem Trương Minh Hiên kia không có hảo ý tiếu dung, hai hàng hung tàn răng trắng, trong lòng càng thêm thấp thỏm, chỉ sợ hắn không có ý tốt. Dương Tiễn cẩn thận hỏi, không biết thần quân muốn báo vụ án gì. Trương Minh Hiên khí phẫn điền ưng nói ra, ta vừa mới nhận được tin tức, muốn yêu ma tại nhân gian là mối họa, chiếm cứ dòng sông, giả mạo thần sông, yêu cầu đồng nam đồng nữ tế tự. Dương Tiễn khẽ như mày, đây đúng là mình phạm vi chức trách bên trong, nhưng là việc nhỏ a. Dương Tiễn suy nghĩ một chút nói ra, thần quân đem địa chỉ cho ta, ta cái này phái một đội thiên binh xuống dưới, đuổi bắt yêu ma. Trương Minh Hiên cười nói ra, đợi chút nữa liền đem địa chỉ cho ngươi, chỉ là một đội thiên binh chỉ sợ không đủ, cái kia yêu quái có chút cao minh, Tôn Ngộ Không bọn hắn đều bắt không được, chỉ sợ muốn ngươi tự mình xuất thủ. Dương Tiễn kinh ngạc nói ra, kia hầu tử, đây là Tây Ngưu Hạ Châu yêu ma. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đúng a. Dương Tiễn có chút do dự. Trương Minh Hiên nghi hoặc hỏi, có gì không ổn sao? Dương Tiễn giải thích nói ra, thần quân có chỗ không biết, Tê Giác Trúc Châu là Phật giáo địa bàn, chỉ có Sơn Thần Thổ Địa chờ tiểu thần quy về ta thiên đình quản hạt, còn lại sự tình ta thiên đình đều không được nhúng tay. Trương Minh Hiên kinh ngạc kêu lên, tại sao có thể như vậy? Không phải nói thiên đình thủ tướng Hồng Hoang sao? Dương Tiễn cười khổ nói ra, nói là nói như vậy, nhưng chỉ là cái tên tuổi mà thôi. Tê Giác Trúc Châu là Phật giáo quản hạt, Bắc Câu Lô Châu là yêu tộc địa bàn, chỉ có Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu là tại ta thiên đình quản hạt bên trong. Trương Minh Hiên nhăn nói ra, ta nhớ được, lần trước Hạo Thiên Khuyển mang theo một đống thiên binh hạ giới trừ yêu, giống như ngay tại Tây Ngưu Hạ Châu đi. Diễn một trận chó săn đấu. Dương Tiễn khỏe miệng co giật hai lần, giải thích nói ra, đó là bởi vì cái kia yêu ma giết Sơn Thần Thổ Địa, ta thiên đình có xuất thủ lấy cớ. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, nơi này cũng có a. Ngươi nhìn, kia yêu ma mượn thần sông danh nghĩa làm việc, chẳng phải là tại bại hoại thiên đình danh dự. Dương Tiễn hoài nghi nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, thần quân tựa hồ rất hy vọng ta xuất thủ a. Chẳng lẽ lại ngài đang tính kế ta? Trương Minh Hiên kêu sợ hãi nói ra, làm sao có thể? Bản thân xuất thế đến nay, một mực liên thủ với thiên đình hố diệt Phật giáo, ta làm sao lại tính toán ngươi? Ngươi nghĩ nhiều lắm. Đó là bởi vì cái gì? Một cái tiểu yêu không đáng thần quân như thế để bụng a. Trương Minh Hiên trầm mặc một chút, nghiêm túc nói ra, bởi vì đầu kia sông gọi Thông Thiên Hà. Dương Tiễn kinh hãi kêu lên, lấy thánh nhân chi danh vì sông tên. Làm sao có thể? Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, ta hoài nghi đầu này dòng sông cùng ta sư phó có quan hệ, không có khả năng để một cái yêu ma dơ bẩn lão nhân ra ông ta danh hiệu. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói ra, ta minh bạch, vậy ngươi vì sao không tự mình xuất thủ? Chỉ là một cái tiểu yêu, ngài phất tay cũng có thể diệt hết đi. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, ngươi cũng không phải không biết đám kia hòa thượng cùng ta quan hệ, ta lo lắng vừa đi ra Thiên Môn Sơn khu vực, liền bị Như Lai kia tiểu mập mạp gõ áng côn. Dương Tiễn không nín được, phù một tiếng cười ra tiếng, Như Lai tiểu mập mạp. Toàn bộ Hồng Hoang trừ thánh nhân cũng chỉ có Tiêu Giao thần quân dám xưng hô như vậy a. Chương 727, Dương Tiễn xuất thủ. Trương Minh Hiên thấy Dương Tiễn do dự dự, không cao hứng nói ra, ngươi đến cùng xuất thủ hay không? Nếu như ngươi không nguyện ý xuất thủ, ta liền đi tìm người khác. Thỉnh kinh trên đường công đức, có là người muốn, ta là nhìn ngươi là người một nhà mới đem chuyện này giao cho ngươi. Cho Dương Tiễn một cái ngươi kiếm lợi lớn ánh mắt. Dương Tiễn do dự một chút, nghiêm túc nói ra, như thần quân lời nói, cái kia yêu ma giả mạo thần sông, ô ta thiên đình danh dự, không thể chưa trừ diệt, bản tọa cái này hạ giới, thần quân chờ đợi tin tức tốt chính là. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, này mới đúng mà. Dứt khoát khoát mới giống chân nam nhân, nhăn nhăn nhó nhó giống tiểu gì. Cúc trước, ta còn có chuyện. Quải điệu điện thoại về sau, Dương Tiễn từ thần vị đứng lên, ngưng trọng nói ra, Khang đại ca, chuẩn bị hạ giới xuất trinh. Ngồi phía dưới một cái trung niên trầm ổn nam tử, đứng lên ôm quyền nói ra, vâng. Do dự một chút lại nói ra, nhị gia, chuyện này có cần hay không cùng bệ hạ nói một chút. Dù sao kia là Tiêu Giao thần quân Trương Minh Hiền, ai cũng không biết hắn có cái gì tính toán. Một bên khác một cái nam tử cũng đứng lên, lo lắng nói ra, đúng vậy a, nhị gia, vạn nhất cái kia yêu quái có không kém bối cảnh. Chỉ sợ đến tiếp sau khó mà hóa giải. Dương Tiễn tự tin cười một tiếng nói ra, Tây Du trên đường yêu quái, nhiều nhất bất quá là Phật giáo tọa kỵ hạ giới là yêu. Chỉ là một cái tọa kỵ, giết lại như thế nào? Linh Sơn đám người kia sẽ không bởi vì một cái tọa kỵ đắc tội thiên đình. Không cần lo lắng nhiều, xuất phát. Ngồi xuống sáu người nam tử, tất cả đều đứng lên, cùng nhau ôm quyền nói ra, vâng, nhị gia. Dương Tiễn dẫn đầu nhanh chân đi ra đi. Còn lại 6 người theo sau lưng, 7 người tại chấp pháp thiên thần điện bên ngoài hóa thành 7 đạo lưu quang bắn xuống hạ giới. Hạ giới bầu trời, xe thể thao tại Lưu Vân bên trong nhanh như điện chớp. Trương Minh Hiên cả lơ phất phơ ngồi tại xe thể thao bên trong, đem ra tốc đạp tới cùng, mở miệng nói ra, Thanh Bình, ra. Xe bên trong, không gian giống như gợn nước một cơn chấn động, Thanh Bình kiếm từ không gian bên trong bay ra, rơi xuống tay lái phụ bên trên. Trương Minh Hiên nghi hoặc hỏi, Thanh Bình, Thông Thiên Hà đến cùng sư phó có quan hệ gì? Nó vì cái gì có thể để cái tên này? Muốn biết cái này thế giới cùng kiếp trước khác biệt, danh tự đều có phi phàm chi lực, đừng nói chỉ là một cái dòng sông, liền xem như Đại La Kim Tiên cho mình lên đạo hiệu gọi Thông Thiên, cũng sẽ nháy mắt bị danh tự mang kỳ dị lực lượng xé thành vỡ nát. Thanh Bình thanh âm từ thân kiếm bên trong truyền tới, đầu kia dòng sông chính là lúc trước phong thần chi chiến thời điểm, lão ra một kiếm chém ra tới. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, liền xem như sư phó chém ra tới, nó cũng không thể để cho cái tên này a. Nó tiếp nhận nổi sao? Thanh Bình trầm mặc không nói. Bùm một tiếng, thí thần thương từ không gian du tẩu ra, rơi vào Thanh Bình kiếm bên cạnh. Thí thần thanh âm từ thân thương bên trong truyền tới, hắc hắc nói ra, trong này khẳng định có đại bí mật, Thanh Bình không thành thật a. Cũng dám giấu giếm tiểu chủ nhân. Thanh Bình kiếm cả giận nói, ngươi, ngậm miệng. Ha ha, thí thần thương phát ra một tiếng cười. Trương Minh Hiên ấn một cái nút, trên đầu xe lập tức phát ra một đạo sắc bén quang mang, tại phía trước cắt một khe hở không gian, xe thể thao nháy mắt chui vào khe hở không gian bên trong, mẹ xe đét tại vô biên hư không bên trong, tả hữu là lưu quang cực nhanh. Thanh Bình kiếm mở miệng nói ra, ta dạy cho ngươi một đạo khẩu quyết, đợi chút nữa nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi liền đọc lên đoạn này khẩu quyết, đem máu tươi vung vào Thông Thiên Hà bên trong. Trương Minh Hiên nói thầm nói ra, quả nhiên, Thông Thiên Hà là có đại bí mật. Thanh Bình kiếm không cao hứng nói ra, nghe kỹ. Lập tức một đạo pháp quyết truyền trôi qua, nói ra, rõ chưa? Trương Minh Hiên biểu lộ dần dần ngưng trọng, trầm mặc một hồi nói ra, nơi này đánh với phong thần một trận có quan hệ. Thanh Bình kiếm không cao hứng nói ra, ta đều nói, nơi này là lao ra một kiếm chém ra tới. Trương Minh Hiên nói thầm nói ra, cảm giác không có đơn giản như vậy. Thanh Bình ngậm miệng không nói. Thanh Bình, ngươi liền nói một chút thôi. Ta rất hiếu kỳ ai. Thông Thiên Hà đến cùng có cái gì bí mật? Thanh Bình, ngươi nói a. Thanh Bình. Thanh Bình. Thanh Bình. Trương Minh Hiên nói nhỏ niệm không ngừng. Thanh Bình tức giận nói ra, hiện tại ngậm miệng, đến lượt ngươi biết đến thời điểm, ngươi tự nhiên là biết. Thông Thiên Hà bên cạnh thôn xóm bên trong. Một đám thôn dân quỷ gối đường Tam Tạng sư đồ trước mặt không ngừng dập đầu cầu nguyện, cầu bọn hắn cứu mạng, cái chán đều đập máu tươi chảy ròng. Đường Tam Tạng liên tục khuyên can, đều khuyên không hạ kinh hoàng mọi người. Tôn Ngộ Không ngồi tại một cái cối niền đá bên trên, nói thầm nói ra, sư đệ phái người, cái gì thời điểm đến a? Lấy tay che nắng nhìn xem mây đen quay cuồng bầu trời, chỉ bằng vào mình rất khó cầm xuống cái kia yêu quái. Chư Bát Giới vướt vướt bụng nói ra, ta láo chư đều đói. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một đạo quang trụ đâm rách mây đen, cột sáng bên trong, bảy cái huy phong lẫm lâm thần linh đi tới, cầm đầu người mặc ngân giáp, lưng khoác áo khoác, một đôi mắt nhiếp nhân tâm phách. Tôn Ngộ Không lập tức từ thạch thép đứng lên, kinh hỉ kêu lên, Dương Nhị Ca tới. Chư Bát Giới cười ha hả nói ra, chấp pháp thiên thần giáng lâm, cái này yêu quái xong đời. Trên mặt đất quỷ thôn dân, tất cả đều mặt lộ kinh hỉ. Đối Dương Tiễn bọn người dập đầu cầu nguyện. Dòng sông dưới mặt đất kim ngư yêu, tay cầm hoa sen nện, ánh mắt xuyên thấu qua dòng sông nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, một đôi chấp pháp thần mắt, đâm ra ba tấc kim quang. Kim ngư yêu a kêu thảm một tiếng, bịch một tiếng hoa sen nện rơi xuống đất, hai tay che mắt, một đôi trong mắt huyết lệ lưu lại. Kim ngư yêu hoảng sợ kêu lên, Đại La Kim Tiên, làm sao lại có Đại La Kim Tiên giáng lâm? Cái này cùng Bồ Tát nói không giống a. Thôn trang bên trong, Tôn Ngộ Không phi không thượng thiên, đứng tại Dương Tiễn trước mặt cười hì hì nói ra, Dương Nhị Ca, sao ngươi lại tới đây? Dương Tiễn chắp tay nói ra, Tiêu Giao Thần Quân nói, nơi này có yêu ma giả mạo thần sông làm loạn, chuyên tới để trừ yêu. Tôn Ngộ Không cười ha hả, chỉ vào phía dưới mãnh liệt sông lớn nói ra, yêu ma ngay tại trong sông. Dương Tiễn cúi đầu nhìn xem dòng sông, nói ra, ta phát hiện nó. Một cái thái ớt kim tiên cấp bậc yêu vương. Khang An Dụ cẩn thận nói ra, nhị ra, chúng ta đi thử xem hắn thủ đoạn. Dương Tiễn lắc đầu nói ra, không cần, nơi này là Tây Ngưu Hạ Châu, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Quát chói hai một tiếng, đốt. Cái chán thiên nhãn mở ra, một vệ thần quang từ phía trên mắt bên trong chiếu xạ trong sông, hình thành một đạo quang trụ. Cột sáng phía dưới dòng sông lan lộn, tiếng kêu thảm thiết từ trong sông truyền ra, bất quá một lát một con to lớn cá vàng tại cột sáng dẫn dắt hạ hướng lên trên bay lên, cá vàng tại cột sáng bên trong lắc đầu vẫy đuôi rẽ rủa không ngừng. Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Dương Tiễn tu vi lại tăng lên. Phía dưới thôn trang bên trong, Chư Bát Giới cười ha ha nói, chính là cái này yêu quái, hiện tại chạy không thoát đi. Sa Ngộ Tịnh cũng lộ ra tiếu dung, chất phác nói ra, chấp pháp thiên thần, thật sự là lợi hại a. Đường Tam Tạng cũng liền gật đầu liên tục, trong lòng thở phào một hơi, rốt cục giải quyết, vẫn là Trương công tử lợi hại. Yêu ma bị thu, sóng lớn bình định, phía dưới quỷ thôn dân cũng đều phát ra một trận reo hò, lẫn nhau ôm vui đến phát khóc. Mắt thấy cá vàng liền bị Dương Tiễn lấy đi, bầu trời một đạo Phật quang nở rộ, một cái chân trần bạch bảo tay đeo lăng hoa thân ảnh xuất hiện tại bầu trời, sau đầu một đạo Phật luân nở rộ. Quan Âm một xuất hiện, không trung cá vàng liền kịch liệt dãy rủa. Tôn Ngộ Không đứng tại Dương Tiễn bên người, ánh mắt lóe lên một tia bất mãn, thấp giọng nói ra, Dương Tiễn nhanh thu, cái này yêu quái là Quan Âm nhà. Dương Tiễn ánh mắt ngưng lại, thu lấy cá vàng tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần, cá vàng trong chớp mắt liền đến Dương Tiễn trước mặt. Chương 728, Thí Thần Thương. Không trung Quan Âm mỉm cười, trong tay giỏ trúc ném một cái. Giỏ trúc lăng không dựng ngược rổ miệng đối cá vàng, một đạo Phật quang từ giỏ trúc bên trong bắn ra, bao phủ lại cá vàng đem chậm rãi kéo ra. Dương Tiễn quát chói hai một tiếng, thiên nhãn bắn ra dẫn dắt thần quang, lập tức thô to một vòng, nhưng vẫn không thấp Quan Âm giỏ trúc phát ra Phật quang cự lực, cá vàng bị chậm rãi kéo ra. Khang An Dụ thấp giọng tức giận nói ra, ta liền biết Tiêu Giao thần quân bị An Hảo Tâm, vậy mà cùng Quan Âm đối mặt. Trương Ba lúc lắc đầu nói ra, không sao. Một cái ngư yêu mà thôi, đàm không lên đối lập, đây chỉ là việc nhỏ. Quan Âm tại bầu trời, cười khẽ nói ra, Dương Tiễn, con cá này yêu tại ta Lạc Già Sơn đắc đạo, lây dính bản tọa nhân quả, nên do bẩn tăng mang về trừng phạt. Dương Tiễn sau lưng áo khoác tại cuồng phong bên trong bay phất phới, nhìn xem Quan Âm quát, Quan Âm Bồ Tát, này yêu thiện xưng thần sông, nuốt đồng nam đồng nữ, khi mang về thiên đình theo thiên quy pháp lệnh xử trảm. Tôn Ngộ Không cũng lớn tiếng kêu lên, Bồ Tát, ngài chuyện này làm được liền không chính cống, nó làm ác thời điểm ngài không ngăn cản, hiện tại muốn bị chúng ta bắt lấy, ngài lại muốn đem mang đi, đây là muốn công nhiên bao che sao. Bầu trời Quan Âm cười mắng nói ra, ngươi cái này đầu khỉ, há có thể trách tội tại ta. Bản tọa cũng là vừa mới bất động thanh sắc biết được nó chạy ra Lạc Gia Sơn, tới đây làm ác. Không phải sao, vội vàng chạy đến thu nó. Khang An Dụ thấp giọng nói ra, nhị gia. Hiện tại không cần cùng Quan Âm tranh, chúng ta về trước đi. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, trong này có Tiêu Giao thần quân thăm ra, không biết ẩn giấu đi bao lớn âm mưu, vẫn là sớm đi thoát thân cho thỏa đáng. Mắt thấy cá vàng liền bị Quan Âm thu nhập trong rổ, một tiếng ầm vang khí bạo, một đạo màu đen huyễn ảnh từ không trung thoát ra, bị một tiếng đụng trên người Quan Âm. Quan Âm bị đụng hóa thành một đạo bạch quang, oanh một tiếng nện vào phía dưới trong núi rừng. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không bọn người tất cả đều trừng lớn một chút, đây là ai? Dám đánh lén Quan Âm Bồ Tát. Màu đen huyễn ảnh đụng tại nguyên chỗ đảo quanh, rốt cục ngừng xuống tới, chỉ thấy kia là một cái kỳ quái tọa kỵ, hình giọt nước đen nhánh thân thể, hai bên trái phải đều có một cái hỏa hồng sắc cánh ký hiệu. Trương Minh Hiên đang ngồi ở trong đó, tóc dài hướng về sau chi cạnh, một mặt mở mịt không biết làm sao. Tôn Ngộ Không kinh hỉ kêu lên, sư đệ đến rồi. Dương Tiễn quỷ dị nhìn Tôn Ngộ Không một chút, ngươi gọi hắn sư đệ. Trương Minh Hiên nhìn thấy Dương Tiễn Tôn Ngộ Không bọn người, nhãn tình sáng lên hỏi, các ngươi nhìn thấy vừa mới phát sinh cái gì sao? Ta tựa hồ giống như có lẽ đụng đến cái gì đồ vật. A này làm sao có cái giỏ trúc, bên trong còn có đầu cá vàng. Trương Minh Hiên tiện tay đem bên cạnh giỏ trúc thu hút trong tay, nhìn xem giỏ trúc bên trong cá vàng nói thầm nói ra, thật nhỏ, không đủ một nồi. Dương Tiễn mang trên mặt ý cười, chỉ Trương Minh Hiên sau lưng. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc bạch bào, tóc hai bù xù nữ tử nhẹ nhàng đi lên, sắc mặt xanh xám. Trương Minh Hiên giật nảy mình, kêu lên, này ở đâu ra nữ quỷ? Tại chấp pháp thiên thần trước mặt còn không hiện hành. Quan Âm trong mắt phun ra lửa giận kêu lên, Trương Minh Hiên ngươi đang tìm cái chết. Trương Minh Hiên nhìn kỹ một chút, cười ha hả nói ra, nguyên lai là quan âm A. Người quen biết cũ. Ai đánh ngươi nữa? Làm sao làm chật vật như vậy? Quan âm cả giận nói, Trương Minh Hiên, không cần giả ngây giả dại. Thật cho là bản tọa không dám giết ngươi. Trương Minh Hiên giật nảy mình, vỗ bộ ngực nói ra, ngươi thật sự là quan âm sao? Làm sao hung ác như thế? Tuyệt không đáng yêu. Đáng yêu. Dương Tiễn bọn người tất cả đều nghiêng đầu đi, nén cười. Tôn Ngộ Không vung vẩy lấy tay, lạc lạc cười to. Quan âm hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi nói ra, Trương Minh Hiên, chuyện này không tính toán với ngươi, đem giỏ trúc còn cho bản tọa. Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, khó mà làm được. Nó là Dương Tiễn con ngồi. Quay đầu nhìn nói với Dương Tiễn, Dương Nhị Lang, tiếp lấy. Thiện tay đem giỏ trúc ném cho Dương Tiễn. Quan âm thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại không trung giỏ trúc trước đó, đưa tay liền muốn nắm đi. Một đạo kiếm quang bén nhọn từ bên cạnh đảo qua, thanh lập lệ giống như bích ngọc không tì vết. Quan âm nháy mắt thu tay lại, một đạo Phật trưởng hướng kiếm quang nhấn tới, một tiếng ầm vang nổ vang, màu xanh kiếm quang cùng Phật quang nở rộ, bầu trời nháy mắt một thanh, quan âm lập tức bị ném đi. Quan âm nhìn thoáng qua giỏ trúc, chỉ là bị ném đi không có bị hao tổn. Trương Minh Hiên tay cầm thanh bình kiếm, đứng tại trước xe, đắc ý nói ra, quan âm, hiện tại ngươi nhưng không phải ta đối thủ. Quan âm tức giận nói ra, ỷ vào trí bảo chi công, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tiệt giáo có trí bảo. Quan âm thật sâu cúi đầu, cung kính nói ra, cung thỉnh thất bảo diệu thụ. Bầu trời lập tức xuất hiện một cái thất thải vòng xoáy, tường vân lượn lờ. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai nói ra, đây là cái gì? Dương Tiễn ngưng trọng nói ra, rất lợi hại trí bảo. Một gốc lấp lánh đại thụ từ vòng xoáy bên trong chậm rãi giáng lâm, cây như lưu ly sáng long lanh. Toàn thân tản ra kinh khủng thần quang, từng cái Phật đà tại nó bên người hiển hóa, quỳ lệ cầu nguyện. Thanh bình phẫn nộ quát, tới tốt lắm. Nháy mắt tránh thoát Trương Minh Hiên tay, hiển hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, kiếm trên thân từng đạo pháp tắc đường vân lưu chuyển, mang theo vô song chi thế một tiếng ầm vang đâm vào đại thụ bên trên. Vạn dặm bầu trời hoa một tiếng phá thành mảnh nhỏ, hiển hóa thành một mảnh đen động hư không, cũng may cái này khổng lồ lỗ đen giống như chết. Cũng không có hiển hóa nửa điểm uy năng, không người tạo thành lực phá hoại đủ để càn quét toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Hai kiện trí bảo biến mất tại lỗ đen bên trong, toàn bộ bầu trời lại khôi phục thành nguyên dạng, nhưng là loại kia uy lực khủng bố để người phía dưới một trận hồi hộp, không có gì sánh kịp cường đại. Tôn Ngộ Không đầu đầy mồ hôi lạnh, một kiện vũ khí liền có mạnh như vậy, bọn chúng chủ nhân chẳng phải là có thể hủy thiên diệt địa. Hồng hoang nước thật sự là quá sâu. Cùng mình trước kia giải tuyệt không đồng dạng. Quan âm lãnh đạo nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, hiện tại, ngươi không có trí bảo, còn có cái gì bản lĩnh? Trương Minh Hiên liên tiếp lui về phía sau, dựa vào xe thể thao, hai tay ôm ngực hoảng sợ kêu lên, ngươi, ngươi đừng tới đây, ta là sẽ không khuất phục. Quan âm trong lòng một trận ngọn lửa vô danh dâng lên, ngón tay bóp lấy một đạo ấn pháp, trưởng trước xuất hiện một đạo ký tự hào, hướng Trương Minh Hiên ấn đi, quắc, trấn áp. Một đạo màu đỏ thâm quang mang lóe lên, quan âm lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, trưởng trước chữ ấn pháp đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Minh Hiên mang trên mặt thuần chân nụ cười ngọt ngào, nhưng là trong tay một thanh trưởng thương đã đem quan âm bụng dưới đâm xuyên, đầu thương bên trên nhỏ xuống lấy máu tươi. Nơi xa Dương Tiễn bọn người ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi. Trương Ba lúc cả kinh kêu lên, nhị ra, chúng ta đi mau. Đả thương quan âm, sự tình muốn ồn ào lớn. Dương Tiễn cầm trong tay giỏ trúc, nói ra, chúng ta đã thoát không xong quan hệ. Phía dưới đường Tam Tạng cũng là một trận run rẩy, mặc dù đối quan âm Bồ Tát có chỗ bất mãn, nhưng là loại hành vi này không thể nghi ngờ là tại khinh Phật ta. Kia thế nhưng là quan âm Bồ Tát. Quan âm đột nhiên tránh thoát trường thương lui lại ngàn mét, túi đầu nhìn xem trên bụng huyết động, vô lượng Phật lực tụ tập, cũng khó có thể tiêu diệt quanh quẩn tại huyết động bên trên quỷ dị lực lượng. Quan âm ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn Trương Minh Hiên trường thương trong tay, khó có thể tin nói ra, lại là một kiện trí bảo. Trương Minh Hiên đắc ý nói ra, thương tên thí thần, cũng có thể thí Phật. Chương 729, quan âm uy áp toàn trường. Quan âm ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, nói ra, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định muốn gặp ngươi chân áp. Thật sâu cúi đầu, nói ra, cung thỉnh tiếp dẫn bảo tràng. Bầu trời lần nữa xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong một cái 100 mét cao bảo tràng giáng lâm, bảo tràng đỉnh chóp ngồi xếp bằng một cái Phật tượng, đương nhiên đó là tiếp dẫn Phật tổ.

luyện đan lấy nhân giáo vi tôn, luyện khí lấy xiển giáo cầm đầu, mà ta tiệt giáo lấy trận pháp độc tôn hồng hoang. Thập phương câu diệt, phát cho ta bạo. Oanh oanh oanh. Từng cái chiếm cứ thiên địa trận pháp tự bạo, sinh ra huy lực hủy thiên diệt địa, toàn bộ Phật quốc thế giới bị cắt đứt xé nát, hóa thành hư vô. Trương Minh Hiên đứng tại hư không bên trong, bên người quấn quanh lấy 24 khỏa màu đen nhánh viên châu, khôi giáp bảo hộ lấy hắn không thương tổn. Nơi xa Quan Âm máu me khắp người ngồi xếp bằng hư không, một cỗ Phật lực từ thể nội tràn ra, trên mặt bao phủ một cỗ hắc khí. Trương Minh Hiên bước nhanh đến phía trước, lạnh nói ra, Quan Âm, ngươi nhưng phủ. Quan Âm cười khe nói đối với bọn hắn bần tăng chịu phục, đối với ngươi ha ha. Trương Minh Hiên ra mặt nhịu nói ra, ta thế nào? Xem thường ta. Quan Âm thành thật nhẹ gật đầu. Chương 731, chúng tiên mộ. Trương Minh Hiên Quan Âm bị nghẹn không nhẹ, ta liền không nên hỏi, quắc, quản ngươi có phục hay không, đem cá vàng giao ra đầy cho ta. Quan Âm nhìn về phía bên cạnh phế phẩm giỏ trúc nói ra, giỏ trúc đã hủy, cá vàng cũng đã chết. Trương Minh Hiên nói thầm nói ra, tiện nghi nó. A-di-đà Phật Quan Âm xếp bằng ở nguyên địa, tại Phật quang bên trong hóa thành điểm sáng tiêu tán. Trương Minh Hiên thần sắc hoảng hốt, thì thầm nói ra, Quan Âm cứ như vậy chết rồi. Làm sao như thế không chân thực đâu. Không gian một cơn chấn động, Thanh Bình Kiếm cùng Thí Thần Thương Tử hư không chui ra. Thanh Bình Kiếm không cao hứng nói ra, chỗ nào chết rồi. Vẫn lạc chỉ là một cái pháp thân. Viễn cổ sống xuống tới những cái kia cổ tiên cổ Phật, cái nào là tốt như vậy chết. Trương Minh Hiên chấn kinh nói ra, cái gì? Chỉ là một cái pháp thân. Làm sao có thể một cái pháp thân chính là chuẩn thánh? Thanh Bình nói ra, Từ Hàng cũng là ngút trời kỳ tài, hóa Phật về sau có pháp thân 33 cỗ, đối ứng 33 trọng thiên. Tương đối thường gặp có Dương Liễu Quan Âm, Long Đầu Quan Âm, Cầm Kinh Quan Âm các loại, vừa mới ngươi giết là cá rổ Quan Âm. Trương Minh Hiền kinh hãi nói ra, kia nàng bản thể nên mạnh bao nhiêu? Sẽ không đạt tới như Lai Tiểu Mập Mạp tiêu chuẩn đi. Thanh Bình nói ra, Từ Hàng hóa thân 33 pháp thân, bản thể đã không tồn tại, 33 pháp thân đều là bình đẳng. Mỗi một cỗ pháp thân đều có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Nếu như nhất định nói có bản thể, ngươi coi như là Dương Liễu Quan Âm đi. Trương Minh Hiên hương phấn nói ra, nói cách khác ta mặc cái này khôi giáp liền có thể chấn áp Từ Hàng bất kỳ một cái nào pháp thân rồi. Vừa mới ta diệt Quan Âm 33 phần một trong. Thanh Bình không cao hứng nói ra, ngươi nghĩ thì hay lắm, chúng ta trở về. Thanh Bình kiếm tại hư không vạch một cái, một vết nứt xuất hiện. Một người hai khí xuyên qua không gian khe hở xuất hiện trên bầu trời thông thiên hà. Trương Minh Hiên mặc khôi giáp bay thấp như thôn trang bên trong, tất cả thôn dân đều bị hù liên tiếp lui về phía sau, túi đầu dập đầu, không ít tiểu hài đều sợ quá khóc, bởi vì Trương Minh Hiên toàn thân hắc khí lăn lộn hình tượng thực sự không giống như là người tốt lành gì, rất giống nhân vật phản diện đại ma đầu. Dương Tiễn Đường Tam Tạng bọn người tiến lên đón. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà Phật, Trương Công Tử, ngài không có sao chứ? Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, không có việc gì, rất tốt, lại giết mấy cái Quan Âm cũng không có vấn đề gì. Đường Tam Tạng một nghẹn, khỏe mắt trực nhảy. Dương Tiễn Long mày bất an nhảy lên, nói ra, thần quân, ngài lời này là cái gì ý tứ? Trương Minh Hiên xuất ra phế phẩm giỏ trúc, ném cho Dương Tiễn, nói ra, chính là ngươi lý giải ý thức, Quan Âm bị ta giết. Dương Tiễn biến sắc. Đường Tam Tạng dưới chân lão đảo xếp bằng ngồi dưới đất. Khang An Dụ khó thở kêu lên, liền biết ngươi tìm nhị ra không có chuyện gì tốt, quả nhiên là tính toán chúng ta. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, ta tính kế thế nào ngươi rồi. Khang An Dụ vội vàng sao động kêu lên, ngươi biết giết Quan Âm, là chuyện lớn gì sao? Dương Tiễn hai tay ôm quyền, nói ra, thần quân chớ trách, chúng ta đi về trước. Bảy người lập tức đằng vân mà lên, bay lên bầu trời. Vội vàng rời đi. Chư Bát Giới nói thầm nói ra, kỳ thật Quan Âm cũng còn có thể, làm sao lại giết đâu. Tôn Ngộ Không cũng ôm kim cô đồng không nói, thần sắc có chút hoảng hốt. Đường Tam Tạng bàn ngồi xếp bằng trên mặt đất thấp giọng niệm kinh. Chư Bát Giới hỏi, sư phó, ngài niệm cái gì trải qua đâu? Đường Tam Tạng thấp giọng nói ra, Địa Tạng Vương bản nguyện kinh. Mọi người đều không nói lời nào, bầu không khí nhất thời có chút trầm thấp. Trương Minh Hiên nói ra, các ngươi tiếp tục đi lấy kinh, ta đi trước. Tôn Ngộ Không ôm kim cô đồng nói ra, sư đệ trở về cẩn thận một chút. Chư Bát Giới cười ha hả nói ra, thần quân đi thong thả. Thường tới chơi a. Trương Minh Hiên phi thân rơi vào thông thiên hà trên mặt sông, thân ảnh chìm vào màu đỏ thẫm trong nước sông, đi tại gập ghềnh đáy sông, nói ra, Thanh Bình, hiện tại có thể nói cho ta phía dưới có cái gì đi. Thanh Bình kiếm bay ra, mang vỏ hướng phía trước va chạm, một cơn lốc xoáy đụng môn hộ xuất hiện ở phía trước, nước sông đều bị bài xích ra. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, một bước bước vào môn hộ bên trong, tiến vào một mảnh tàn tạ thế giới. Trên thân khôi giáp giải thể, biến thành từng đạo hắc khí gào thét bay vào tàn tạ thế giới bên trong, tứ tán bay múa, cuối cùng đều chìm vào mặt đất. Trương Minh Hiên xoay người vê lên một túm đất đen, nói ra, đây đều là huyết thổ. Thí thần thương cũng từ không trung xuất hiện, nói ra, tốt nồng đậm chiến ý cùng không cam lòng. Thanh Bình kiếm nói ra, đi theo ta, ngươi cũng nên đi tế bái một chút. Thanh Bình kiếm bay về phía trước, Trương Minh Hiên cùng thí thần thương theo ở phía sau, một đường thấy cao sơn sụp đổ, sông lớn ngăn nước, vạn vật khô kiệt. Thẳng đến đi vào một mảnh khổng lồ mộ táng khu, từng cái phần mộ lớn đứng vững, liên miên vạn dặm, âm phong tại trên đó gào thét. Trương Minh Hiên kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, kêu lên, cái này sao có thể? Trứng to mắt nhìn chằm chằm nhất phía trước một tòa phần mộ khổng lồ như sân phong, cao vút trong mây trên bia mộ khắc lấy vài cái chữ to, Tiệt giáo giáo chủ thông thiên chi mộ. Thánh nhân bất tử bất diệt, làm sao lại có mộ địa? Quả thực cực kỳ kinh người. Trương Minh Hiên lại hướng cái khác mấy cái mộ bia nhìn lại. Tiệt giáo đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu chi mộ. Tiệt giáo đệ tử Quy Linh Thánh Mẫu chi mộ. Tiệt giáo đệ tử Triệu Công Minh chi mộ. Tiệt giáo đệ tử Quỳnh Tiêu chi mộ. Tiệt giáo đệ tử Bích Tiêu chi mộ. Đằng sau còn có một mạch Tiên Mã Nguyên, Cửu Long Đảo Bốn Thánh, Ma Gia Tứ Tướng, Thập Thiên Quân, La Tuyên, Lữ Nhạc các loại, đếm mãi không hết. Thanh Bình kiếm đứng ở thông thiên mộ bia trước đó, nói ra, như ngươi thấy, nơi này là đã từng là trận chiến cuối cùng chiến trường, hiện tại là Tiệt giáo chúng tiên thần mộ địa. Nơi này mỗi một ngôi mộ đều là từ lao ra tự tay lập, có chôn xuống thi cốt, có là y hề quan, còn có vẹn vẹn chỉ là một sợi khí tức, vô tận chiến ý theo bọn hắn ngủ say ở đây. Vừa mới chính là bọn hắn chiến ý sôi trào, ngưng tụ thành chiến giáp giúp ngươi. Trương Minh Hiên nghiêm nghị cúi đầu, nói ra, đa tạ chư vị sư huynh tương trợ. Trương Minh Hiên nhìn về phía lớn nhất cái kia mộ phần, hỏi, thế nhưng là nơi này làm sao lại có sư phó? Thanh Bình kiếm ung dung nói ra, năm đó một trận chiến, ý trời không tại ta. Ngàn vạn đệ tử không cam lòng, muốn lấy một bầu nhiệt huyết kéo đại giáo đem nghiêng, chiến trời đất sụp đổ, quần tinh rơi xuống, hồng hoang vỡ vụn, vô tận tiên huyết nhuộm đỏ thiên địa. Thân đã chết, ý khó bình, thiên thi có oán định hóa thành ma. Lao ra không muốn bọn hắn thi thể hóa ma, cũng không muốn tiêu diệt bọn hắn tồn tại vết tích, thế là liền kiến tạo cái này đại mộ. Đem tất cả vẫn lạc đệ tử thi thể táng cùng đây, không có thi thể liền lấy y quan thay thế, từ giữa thiên địa thu thập khí tức của bọn hắn, riêng phần mình an táng. Thanh Bình nhìn về phía mộ bia nói ra, trong này mai táng chính là lao ra đạo bảo cùng một sợi sợi tóc, bảo hộ trấn áp bọn hắn cho đến vĩnh hằng. Trương Minh Hiên thì thầm nói ra, ta minh bạch. Trương Minh Hiên đi đến thông thiên giáo chủ trước mộ, quỳ xuống phanh phanh phanh dập đầu ba cái, nói ra, bất hiếu đệ tử Trương Minh Hiên bái kiến sư phó. Về sau, Trương Minh Hiên lại tại mộ táng khu lưu luyến, tại mỗi một tòa trước mộ đều lên ba nén hương, mặc dù biết dạng này vô dụng, bên trong cũng không có linh hồn tồn tại, nhưng vẫn là muốn kết thúc tâm ý của mình. Trên đường trở về, Trương Minh Hiên mở ra xe thể thao của mình, Thanh Bình kiếm cùng thí thần thương ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chương 732, mở sách mới. Trương Minh Hiên nói ra, hiện tại ta biết đầu kia sông vì cái gì có thể để thông thiên hà. Cái khác thánh nhân biết phía dưới này sự tình sao. Thanh Bình kiếm nói ra, trước kia không biết, Quan Âm để Kim Ngư Tinh tại thông thiên hà là yêu chưa chắc không có rõ xét ý tứ. Khi vô tận chiến ý ngưng giáp thời điểm, bọn hắn hẳn là đều biết. Trương Minh Hiên tiếc nuối nói ra, cố kia chiến giáp khó mà bền bỉ, đáng tiếc. Thanh Bình hừ một tiếng nói ra, ngoại lực không đủ làm bằng, tu hành bản thân trọng yếu nhất. Trương Minh Hiên nói ra, ta biết ta. Ngươi nhìn ta tu hành dùng nhiều công, giống ta cái này niên kỷ có thể có ta loại này tu vi, hẳn là xưa nay chưa từng có đi. Thí thần thương lập tức vuốt ngông ngửa kêu lên, lời này ta đồng ý, tiểu chủ nhân tuyệt đối là ta gặp qua nhất thiên tài nhân vật, so kia hỗn độn ma thần cũng không chút thua kém. Trương Minh Hiên đắc ý nói ra, ngươi nhìn, thí thần cũng nói như vậy. Thanh Bình kiếm cả giận nói, thí thần, ngươi ngậm miệng. Tiếp xuống tới mấy ngày, Quan Âm bỏ mình tin tức tại Hồng Hoang cao tầng đã không phải là bí mật, thông thiên hà dị thường cũng gây nên liên tiếp suy đoán, nhưng là không ai dám đi tìm tòi nghiên cứu, các loại tình huống biểu minh thông thiên hà cùng vị giáo chủ kia có rất sâu quan hệ. Thiên đình, Ngọc Đế cùng Dương Tiễn đi tại thiên hà bên cạnh. Ngọc Đế cười nói ra, hôm nay Phật môn lại tới nháo sự. Dương Tiễn ấy nay nói ra, cứu cứu, đều tại ta hành sự lỗ mãng, cho ngài thêm phiền toái. Ngọc Đế cười ha hả nói ra, đây coi là phiền toái gì. Ta không muốn gặp bọn hắn ngay cả thiên đình đều vào không được. Dương Tiễn lại giận lửa nói ra, Quan Âm là Trương Minh Hiên giết, cùng ta có liên can gì. Suốt ngày đến thiên đình ra sao đạo lý. Ngọc Đế ung dung nói ra, bởi vì bọn hắn không thể trêu vào Trương Minh Hiên. Dương Tiễn cả giận nói, ta thiên đình liền dễ bắt nạt hay sao? Ngọc Đế cười nói ra, Quan Âm vẫn lạc cùng ngươi cũng là có nhân quả, dù sao cũng là ngươi cho Trương Minh Hiên tranh thủ đến lật bản cơ hội. Dương Tiễn im lặng nói ra, ta hạ giới là bởi vì muốn bắt cái kia ngư yêu, kia thời điểm xuất thủ cũng là bởi vì không muốn Trương Minh Hiên bị bắt, thế nhưng là đằng sau sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta a. Ngọc Đế cười nói ra, sự tình lần này ta giúp ngươi đỡ được, lần sau làm việc muốn cẩn thận. Tuyệt đối không nên cùng Trương Minh Hiên đi quá gần, hắn cái này người không theo lẽ thường ra bài, lại gan to bằng trời, cùng hắn quá gần sẽ cho ngươi trêu chọc mầm thai vạn. Dương Tiễn cười khổ nói ra, lần này thật thụ giáo, vốn cho rằng chỉ là bán cái ân tình, đi một chuyến mà thôi, ai ngờ lại kém chút chọc thủng trời. Ngọc Đế cười ha ha. Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên nằm tại trên ghế nằm nhìn điện thoại. Một trận tiếng bước chân bên trong, Bắc Hà đi vào Trương Minh Hiên bên người, cung kính nói ra, thiếu gia, tiểu nhân có việc bẩm báo. Trương Minh Hiên buông xuống điện thoại, thân thiết cười nói ra, chuyện gì? Bắc Hà nói ra, Dạ Lang quốc quốc chủ muốn mua ngài tiểu thuyết quay chủ quyền. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, Dạ Lang quốc quốc chủ. Cái kia đập tiểu lò so phiến. Bắc Hà nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên giảm hứng thú hỏi, hắn muốn một bộ nào? Bắc Hà nói ra, đấu phá thương khung. Trương Minh Hiên nghi vấn nói ra, tại sao phải cái này một bộ? Bắc Hà cười trả lời, có lẽ là cái này một bộ tác phẩm bên trong, mập mờ nữ chính tương đối nhiều đi. Trương Minh Hiên cả kinh kêu lên, hắn muốn đem đấu phá thương khung đập thành tiểu lò so phiến. Bắc Hà liền vội vàng lắc đầu nói ra, không phải, không phải. Mượn hắn một thân lá gan, hắn cũng không dám. Hắn nói, dự định nghiêm túc đập một bộ tốt phiến. Trên mạng luôn có người lại nói hắn sẽ không đập phim, sẽ chỉ đập những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, hắn muốn cho mình chính danh. Trương Minh Hiên tiếc nuối nói ra, cái kia ngược lại là đáng tiếc, lúc trước hắn đập đồ vật đều rất không tệ, ta còn rất chờ mong hắn quay chụp không giống đấu phá thương khung. Bắc Hà một chán mồ hôi lạnh, ngài thật đúng là nghĩ hắn như thế đập a. Trương Minh Hiên nói ra, hắn nghĩ đập liền bán hắn đi. Dù sao ta là không có ý định đập. Bắc Hà nói ra, đợi chút nữa, ta liền đi hồi phục. Thiếu gia, còn có một chuyện. Chuyện gì? Bắc Hà do dự một chút nói ra, thiếu gia, ngài cái gì thời điểm mở sách mới? Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, trên mạng không phải có rất nhiều sách mới sao? Bắc Hà cung kính nói ra, thiếu gia, là như vậy, chúng ta mấy cái thương lượng một chút, muốn để ngài mở một bản mới kỳ huyễn tiểu thuyết. Trương Minh Hiên nhíu nhíu mày nói ra, các ngươi vì sao lại có loại này ý nghĩ? Bắc Hà bất đắc dĩ giải thích nói ra, bởi vì nhận ngài ảnh hưởng, hiện tại sách thành bên trong kỳ huyễn tiểu thuyết tất cả đều là nhân vật chính sau khi xuyên Việt, dùng hồng hoang thần công đạo Pháp treo lên đánh thổ dân, sau đó thu nữ vô số sáo lộ, liên miên bất tận, huyền huyễn cũng là như thế, loại tình huống này quá không xong. Cho nên chúng ta muốn để ngài viết một bản không xuyên qua kỳ huyễn tiểu thuyết, hiện ra một cái hùng vĩ kỳ huyễn thế giới, dạy bảo một chút bọn hắn. Trương Minh Hiên sắc mặt biến ảo. Lại muốn mở sách mới sao? Mệt mỏi quá a. Bắc Hà ấy này nói ra, là ta cưỡng cầu, thiếu gia ngài từ từ suy nghĩ, chúng ta có thể chờ. Trương Minh Hiên nhìn cái này Bắc Hà mong đợi tiểu ánh mắt, mở miệng nói ra, tốt a. Hôm nay buổi chiều liền lên truyền. Thật. Bắc Hà kinh hỉ kêu lên, đa tạ thiếu gia, ta cái này trở về tuyên truyền. Bắc Hà quay người liền hướng ra ngoài chạy tới, chạy hai bước dừng lại bước chân. Quay đầu chờ mong hỏi, thiếu gia, sách tên là cái gì? Trương Minh Hiên vô ý thức nói ra, liền gọi Bàn Long đi. Bác Hà hưng phấn nói ra, Bàn Long tại huyên, trí tại cửu thiên. Tên rất hay. Xoay người chạy ra ngoài. Trương Minh Hiên hoảng hốt một chút, ba ba tại mình ngoài miệng đánh hai bàn tay, nói ra, gọi ngươi tiện, gọi ngươi nói lung tung. Trương Minh Hiên nằm tại trên ghế nằm, lật qua lật lại ngủ không được, tâm thần chìm vào thức hải bên trong. Kim sắc thức hải bên trong, mấy cái khổng lồ thế giới phù lập. Trương Minh Hiên thân ảnh tại thức hải ngưng tụ, thân ảnh tiêu tan, lần nữa xuất hiện đã tại một cái thế giới bên trong, bầu trời vài tòa khổng lồ uy nghiêm thần tọa tọa lạc, thủy khí ngàn vạn, tường vân lượn lờ, trấn áp thiên địa. Một tòa thần tọa kiếm khí như mây, trường kiếm săn sát. Một tòa thần tọa bắt quái diễn hóa, kỳ môn độn giáp. Một tòa thần tọa thần viêm diệu thế, hỏa diễm hóa vật. Trương Minh Hiên đứng tại không trung, kêu lên, các ngươi đều đi ra. Ta có kiện sự tình nghị thương lượng với các ngươi một chút. Phong Vân Vô Kỵ, Long Thiên Ngạo, Tiêu Viêm thân ảnh khổng lồ ngưng tụ tại trên thần tọa, khẽ động lay động chấn động không gian, dung chuyển sao trời, giống như kia chí cao cổ thần, nhìn xuống Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn bọn hắn, trong mắt lóe nguy hiểm quang mang nói ra, làm sao? Muốn tạo phản rồi. Không muốn tiền tu luyện. Ba cái chí cao thân ảnh nháy mắt biến mất, Phong Vân Vô Kỵ, Long Thiên Ngạo, Tiêu Viêm ba người xuất hiện tại Trương Minh Hiên trước mặt. Long Thiên Ngạo cười hì hì nói ra, chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì như thế nghiêm túc. Huynh đệ chúng ta tình nghĩa, vậy mà dùng tiền đến uy hiếp, quá thương cảm tình. Tiêu Viêm bên trong tiến lên cho Trương Minh Hiên án lấy bả vai, nịnh nọt cười nói, đây là ta vừa học, ngài cảm thấy tay nghề như thế nào. Phong Vân Vô Kỵ nhàn nhạt nói ra, vừa mới tại tu luyện, không nhìn thấy. Trương Minh Hiên vặn vẹo bốn éo bả vai. Không cao hứng nói ra, đi đi đi. Tiêu Viêm thu tay lại, đứng tại Long Thiên Ngạo bên người. Chương 733, Bàn Long Thượng Truyền. Trương Minh Hiên nhìn xem ba người bọn hắn, trên mặt lộ ra thuần chân nụ cười thân thiết. Nhìn Long Thiên Ngạo bọn người một trận không được tự nhiên, cảnh giác nhìn xem Trương Minh Hiên, hắn lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Trương Minh Hiên mang theo nụ cười thân thiết nói ra, gần nhất ăn ngon a. Tiêu Viêm trong lòng bất an nói ra, rất tốt. Ngủ được cũng tốt. Long Thiên Ngạo cẩn thận cảnh giác trả lời, còn có thể. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói ra, có việc nói nhanh một chút. Trương Minh Hiên trì trệ, sau đó cười ha hả nói ra, liền thích Vô Kỵ cái này thông minh lanh lợi dáng vẻ, xác thực có cái chuyện nhỏ muốn thương lượng với các ngươi. Long Thiên Ngạo cảnh giác hỏi, chuyện gì? Trương Minh Hiên nói ra, ta nhìn các ngươi cả ngày không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Cho nên dự định để các ngươi viết một bản tiểu thuyết, đuổi một ít thời gian, các ngươi thấy thế nào? Long Thiên Ngạo lập tức trở về tuyệt nói ra, chẳng ra sao cả. Chúng ta muốn tu luyện. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói ra, ta đi lĩnh hội tiệt kiếm đạo. Thân ảnh lóe lên biến mất. Tiêu Viêm cười ngượng ngùng nói ra, ta đi lĩnh hội hỏa chi đại đạo. Long Thiên Ngạo nói ra, ta đi lĩnh hội bát quái pháp môn. Hai người nháy mắt cũng biến mất. Trương Minh Hiên gầm thét kêu lên, tất cả trở lại cho ta, phản thiên đúng không? Phong Vân Vô Kỵ ba người nháy mắt lại xuất hiện. Long Thiên Ngạo bất đắc dĩ nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, căn cứ hiệp nghị của chúng ta, ngươi phụ trách ngoại giới sự vật, chúng ta phụ trách tu luyện sự tình, không can thiệp chuyện của nhau. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, cái gì thời điểm hiệp nghị? Ta làm sao không biết? Long Thiên Ngạo nói ra, đây là ngầm thừa nhận hiệp nghị, không cần thông chi ngươi. Phong Vân Vô Kỵ nhàn nhạt nói ra, chúng ta là ngươi cũng không phải ngươi, ngươi tu luyện cổ thần chi pháp, chỉ có chính ngươi viết tiểu thuyết, được chúng sinh tín ngưỡng về sau tạo ra pháp tướng, mới là thuộc về ngươi. Mà chúng ta viết thay viết tiểu thuyết, chỉ sợ không cách nào tạo ra pháp tướng, dù sao chúng ta là cổ thần pháp sản phẩm, lại không phải cổ thần pháp môn. Long Thiên Ngạo nghiêm túc nói ra, không sai. Tối tăm bên trong tự có quy tắc. Chỉ có ngươi viết mới thật sự là thuộc về ngươi. Trương Minh Hiên nhìn xem bọn hắn 30 bộ dáng nghiêm túc, khoát tay háo im lặng nói ra, được rồi. Được rồi. Các ngươi đi thôi. Ba người thân ảnh biến mất. Trương Minh Hiên tâm thần trở về bản thể, bất đắc dĩ nói ra, cái gì cổ thần pháp? Cái gì quy tắc? Đều là mượn cớ, không phải liền là lười thôi. Đều là ta phân thân, còn không hiểu rõ các ngươi. Được rồi, để bọn hắn tu luyện đi. Dù sao hồng hoang bên trong vẫn là nhìn xem thực lực, chính ta viết chính là. Lại lề mề một hồi, Trương Minh Hiên mới đứng dậy hướng gian phòng của mình đi đến, ngồi ở trên giường mở ra màn hình điện thoại di động, bắt đầu gõ chữ. Bàn Long. Giới thiệu văn tắt, lớn nhỏ huyết tình tông Mao sư, lực lớn vô cùng tử tình kim Mao viên, hủy thiên diệt địa cửu đầu sa hoàng, mang theo hủy diệt lôi điện khủng bố lôi long. Thẳng đến trạng vạng tối Trương Minh Hiên mới từ trong phòng đi tới. Bên ngoài trong viện, Tấn Dương đang cùng Lý Thanh Tuyển chơi lấy hồng hoang thần thoại, gầm lên giận dữ từ màn hình truyền ra. Một ván kết thúc, Lý Thanh Tuyển nhìn về phía Trương Minh Hiên, hỏi, ngươi muốn viết mới tiểu thuyết. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đúng vậy a, ngươi cũng biết rồi. Tấn Dương hưng phấn kêu lên, trên mạng đều truyền khắp, bọn hắn đều đang kêu chờ Hoàng Thúc mới tiểu thuyết. Lý Thanh Tuyển nói thầm nói ra, một đám không hiểu được thưởng thức hàng. Ăn cơm rồi Hoàng hậu bưng đồ ăn cười từ phòng bếp đi tới. Một đám người vây quanh cái bàn mà ngồi. Lý Thanh Nhã cười nhìn về phía Trương Minh Hiên, nói ra, ngươi mới tiểu thuyết gọi bàn Long. Long tộc cố sự sao? Trương Minh Hiên gặm đùi gà, một miệng không rõ giải thích nói ra, phải nói là cái Long nhân cố sự. Hoàng hậu hiếu kỳ hỏi, cái gì thời điểm thượng truyền? Trên mạng đều đang nghị luận. Trương Minh Hiên cười nói ra, 8 giờ tối đi. Lý Thanh Tuyền bất mãn nói thầm nói ra, đám người kia một điểm thưởng thức trình độ đều không có, có cái gì tốt mong đợi. Trương Minh Hiên im lặng nhìn xem Lý Thanh Tuyền nói ra, ta lần này không có trêu chọc ngươi a. Tại sao lại cùng ta không qua được? Lý Thanh Tuyền tức giận kêu lên, ai cùng ngươi đi qua không được? Ta nói chính là lời nói thật, tất cả đều đang nhìn những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, không hiểu thưởng thức chân chính hảo tác phẩm. Lý Thanh Nhã cười nói ra, Thanh Tuyền cũng viết một quyển sách, thành tích không tốt lắm. Khu khu Trương Minh Hiên lập tức bị sặc, quỷ dị ánh mắt nhìn xem Lý Thanh Tuyền, liền nàng còn viết sách. Lý Thanh Tuyền tức giận kêu lên, người đó là cái gì ánh mắt? Ta không thể viết sao? Trương Minh Hiên liên tục gật đầu, nói ra, có thể viết. Đương nhiên có thể viết. Lý Thanh Tuyền thở phì phì nói ra, sách của ta rất tốt, đều là độc giả có vấn đề. Thần Dương vỗ tay kêu lên, Hoàng cô nói rất đúng. Lý Thanh Nhã, Hoàng hậu cũng đều cười ha hả gật đầu. Sau buổi cơm tối, một đám người tại trong sân cười cười nói nói, đầu mùa xuân thời tiết vẫn là thật lạnh, cũng may tất cả mọi người có tu vi mang theo, không sợ điểm ấy rét lạnh. Tám chút thời gian vừa tới, Trương Minh Hiên xuất ra điện thoại, cười nói ra, bàn long thượng truyền. Lý Thanh Nhã cũng cùng Hoàng hậu đình chỉ nói đùa, nói ra, đều đến xem Minh Hiên viết như thế nào. Hoàng hậu nhìn về phía Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, viết tốt, có khen thưởng nha. Không mấy trăm họ, Linh Sơn chúng Phật, Thiên Đình chúng Thần, Địa Phủ Long Thần, thậm chí Thánh Nhân cũng đều đang nhìn Trương Minh Hiên tiểu thuyết, càng là tu vi địa vị cao tu sĩ lại càng nặng xem Trương Minh Hiên tác phẩm, dù sao Tiêu Giao Thần Quân tác phẩm đều có chỉ, không thể khinh thị, có lẽ trong này liền ẩn chứa hắn hạ một bước mục tiêu, cần cẩn thận đề phòng. Chương 01, Tiểu Trấn sáng sớm. Ô Sơn Trấn, Ngọc Lan Đại Lục thứ nhất dãy núi Ma Thú Sơn Mạch phương Tây phân Lai Vương quốc bên trong một cái phổ thông tiểu trấn. Đối với đấu khí, những cái kia bình dân hải tử đều là phi thường mong đợi, chính là Lâm Lôi, vị này suy bại quý tộc tử đệ đối với đấu khí cũng là phi thường hướng tới. Đây là Ô Sơn Trấn một cái phi thường phổ thông sáng sớm, về sau mỗi một ngày cũng giống vậy, Ô Sơn Trấn một đám bọn nhỏ tại chiến sĩ cấp 6 sở mạn chỉ đạo hạ tiếp tục khắc khổ huấn luyện. Duy nhất cùng trôi qua khác biệt chính là, năm gần 6 tuổi Lâm Lôi được an bài đến 10 tuổi tả hữu hài tử một cái kia đoàn đội. Chương 01, xong. Lý Thanh Nhã kinh ngạc nói ra, vậy mà không có xuyên qua. Lý Thanh Tuyền nói thầm nói ra, không có xuyên qua còn thế nào nhìn. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, kỳ huyễn tiểu thuyết không nhất định phải xuyên qua, kỳ huyễn thế giới bản thân liền rất đặc sắc. Một ngày thượng truyền hai chương, chương 02. Lâm Lôi thân phận yết kỳ xuất đến, tứ đại trung cực chiến sĩ, kỳ thật đại biểu cho 4 cái cổ lao gia tộc, mà Lâm Lôi chỗ bạ dục gia tộc, chính là ẩn chứa cao quý long huyết chiến sĩ huyết mạch cổ lao gia tộc. Lý Thanh Tuyền xem hết, kêu lên, hai chương. Ngươi vậy mà liền viết hai chương. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đúng vậy a. Canh một là cá ướp muối, hai canh là vương đạo. Lý Thanh Tuyền bất mãn nói ra, ngươi trước kia rõ ràng chuyên cần như vậy. Trương Minh Hiên ho khan một cái, không tốt ý tứ nói ra, viết sách không phải chuyện một sớm một chiều, quý ở bền bỉ. Lý Thanh Tuyền nói thầm nói ra, rõ ràng mới cảm giác có chút ý tứ, vậy mà không có. Hoàng hậu cười ha hả nói ra, được, viết rất tốt, so những cái kia vừa xuyên qua liền gặp được công chúa loại hình đẹp mắt nhiều, khen thưởng cho ngươi. Ngón tay một điểm, một cái minh chủ khen thưởng ra ngoài. Trương Minh Hiên ôm quyền cười nói, đa tạ hoàng hậu tỷ tỷ. Chương 734, Bàn Long Dư Ba. Trên mạng cũng một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, khắp nơi đều đang nghị luận tiểu thuyết sự tình. Công chúng bảy bên trong. Thiết trụ, thần quân mở sách mới, hưng phấn, lại có thể truy sách. Tiểu huyết ma, cảm tạ thần quân ban thưởng ta tân sinh, đại ân đại đức không thể báo đáp, minh chủ một cái đưa lên. Tiểu hoàng ưu, tiểu huyết ma, ngươi lại còn sống. Tiểu huyết ma, bái kiến tiểu lao ra. Tiểu hoàng ưu, ngoan. Có thời gian đến Thiên Môn Sơn, ta mời ngươi ăn lẩu. Bạch Vân đạo trưởng, kỳ huyễn tiểu thuyết loại hình là thần quân khai sáng, lúc ấy chấn kinh một thế hệ, hiện tại thần quân lại viết kỳ huyễn, không biết lại là cỡ nào phong cảnh. Chỉ từ mở đầu nhìn liền đã cùng chúng khác biệt, không có xuyên qua, không có gặp đẹp. Trình gia đại ma vương, không dễ nhìn, không dễ nhìn, vậy mà không có xuyên qua, cũng không có gặp được công chúa, thánh nữ. Điệp Doanh, nói bậy, rõ ràng nhìn rất đẹp, dạng này mới là bình thường. Ngọc Diện công chúa, vừa mới bắt đầu còn nhìn không ra đi vào ngọn nguồn như thế nào, chính là đổi mới quá ngắn. Gỗ Mục Chi Điêu, không sai, quá ít, thần quân ngắn nhỏ bất lử. Kim Điêu, tốt ngắn nhỏ thần quân, vừa mới bắt đầu liền không có. Bạch Vân đạo trưởng, ha ha nhìn cần tặng quà. Hệ thống tin tức, Gỗ Mục Chi Điêu bị chủ nhóm cấm nôn 30 phút. Hệ thống tin tức, Kim Điêu bị chủ nhóm cấm nôn 30 phút. Hệ thống tin tức, Bạch Vân đạo trưởng bị chủ nhóm cấm nôn 30 phút. Trong đám đó yên tĩnh, sau đó các loại nịnh nọt tin tức phát tới. Thần quân viết quá tuyệt. Thần quân thật là lợi hại. Thần quân một sách trấn áp hồng hoang. Thần quân vô địch, thần quân bất bại. Trương Minh Hiên ẩn hiện, chúng sinh quỳ nên. Tác giả nhà bầy bên trong. Cỏ cây thật lâu, thần quân mở sách mới, các ngươi biết sao? Cổ phàm. Như thế khả năng không biết, toàn con đường đề cử, mọi người đều biết. Thanh Phong, thật hâm mộ a. Ta cái gì thời điểm mới có thể có loại đãi ngộ này đâu. Minh Sảo, chờ ngươi tăng thêm thời điểm. Thanh Phong, he, đời này không thể nào, nhìn chỉ có thể trong ngộ ngẫm lại. Liêu Ám Hoa lại mình, vẫn là kỳ huyễn, vậy mà không có xuyên qua, thần quân chính là không giống bình thường. Cổ Phàm. Có lẽ là thần quân đối với hiện tại kỳ huyễn bất mãn đi. Tất cả đều là liên miên bất tận xuyên qua, thu nữ. Thiên hoàng quý tộc, kỳ huyễn không đều là dạng này sao? Cổ phàm, cho nên thần quân muốn biến đổi, nói cho đại gia làm sao mới xem như kỳ huyễn thế giới. Hoàng gia thuê mèo, thiên hoàng quý tộc, nghe nói sách của ngươi bị phong rồi. Thiên hoàng quý tộc, ngậm miệng. Thanh Phong, thiên hoàng quý tộc, mau nói, chuyện gì xảy ra? Để chúng ta đều cao hứng một chút. Thiên hoàng quý tộc, không muốn nói, tâm tắc. Chuẩn bị sách mới, đi. Thiên đình ngọc đế cầm điện thoại thì thầm nói ra, bàn long. Trương Minh Hiên muốn đối long tộc xuất thủ sao? Nhìn phải tăng cường đối tứ hải long tộc giám sát, hắn vừa ra tay tất nhiên long trời lở đất. Linh Sơn, Như Lai nhàn nhạt nói ra, truyền lệnh bát bộ thiên long bế quan tham thiền, không được ra ngoài. Đại điện bên ngoài một cái la hán. Cung kính túi đầu nói ra, vâng. Chuyển thế bước nhanh đi ra. Đông phương thanh long giới, thánh thú thanh long thân ảnh tại thần điện bên trong như ẩn như hiện, hùng vĩ thanh âm vang ở đại điện bên trong. Ta long tộc chưa từng trêu chọc cùng hắn, bản tọa vẫn từng vì xuất thủ đánh nổ thiên khiển, hắn đây là ý gì? Tứ hải long vương cũng liền bận bịu liên hệ du long, ngao bích đồng tìm hiểu tin tức, đạt được du long liên tục xác nhận, cái này tiểu thuyết cùng long tộc không có nửa điểm tin tức. Tứ Hải Long Vương mới hơi an tâm một điểm, nhưng vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Trương Minh Hiên mảy may không biết mình một cái tiểu thuyết danh tự liền khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng, không chỉ một người kinh hãi bất an, hiện tại hắn còn tại ngủ trên giường đại cảm giác đâu. Sáng sớm hôm sau, một trận tiếng đọc sách từ cửa sổ truyền vào đến, thanh âm lọt vào tai mỗi chữ mỗi câu ầm ầm rung động. Trương Minh Hiên bỗng nhiên ngồi dậy, hai mắt mở mịt nhìn xem bốn phía, vuốt vuốt mặt giận dữ nói. Lý Thanh Tuyền. Đứng dậy, bịch một tiếng đem cửa phòng mở ra, trong viện Lý Thanh Tuyền đang ngồi ở ghế đá, đung đưa hai chân đọc sách. Trương Minh Hiên tức giận nói ra, Thanh Tuyền, ngươi đây là cái gì ý tứ? Lý Thanh Tuyền đung đưa hai chân, nói ra, ta tại đọc sách ra. Ngươi đọc sách tại sao phải truyền âm lọt vào thai nhau nhau ta? Lý Thanh Tuyền dương lên nắm tay nhỏ, cười hì hì nói ra, không phục. Đánh một trận A. Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thanh Tuyền béo mút míp nắm tay nhỏ, suy tư liên tục, quyết định nhịn. Cười lớn nói ra, tạ ơn Thanh Tuyền muội muội gọi ta rời giường. Lý Thanh Tuyền vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, đắc ý hừ hừ hai tiếng. Trương Minh Hiên đi ra tiểu viện, đón không khí thanh tân, hoạt động tay chân một chút, một thân gân cốt keo kẹt rung động. Văn vèo một hồi, một thân ảnh nhẹ nhàng bước liên tục mà đến, thân như lỡ liêu, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Trương Minh Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác cười nói, Bích Đồng, ngươi đã đến. Ngao Bích Đồng tiến lên, cười khẽ phúc thân nói ra, gặp qua thần quân. Trương Minh Hiên bị Ngao Bích Đồng gây nên, chấn một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngao Bích Đồng che miệng lạc lạc phía dưới, nét mặt tươi cười như hoa. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt, không cao hứng nói ra, hôm nay làm sao khách khí như vậy? Muốn mượn tiền sao? Ngao Bích Đồng cười hì hì nói ra, không vay tiền. Đây là cứu cứu phân phó, muốn đối ngài bảo trì tôn trọng. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, Tứ Hải Long Vương. Thần sắc khẽ động nói ra, bọn hắn có chuyện gì cần tìm ta hỗ trợ? Khách khí như vậy. Ngao Bích Đồng lắc đầu, cười nói, bọn hắn cũng không dám phiền phức thần quân ngài. Hôm qua bên trong bị ngài bị hù không nhẹ, cố ý để ta hôm nay đến tìm kiếm ý. Trương Minh Hiên mơ hồ nói ra, ta làm cái gì? Làm sao lại hù sợ bọn hắn rồi? Ngao Bích Đồng cười nói ra, thần quân ngài không phải viết một bộ tiểu thuyết gọi là Bàn Long sao. Bọn hắn lo lắng ngài đang tính kế Long tộc, từng cái dọa đến đều ăn không ngon. Trương Minh Hiên lập tức kêu lên, không có sự tình, ta chính là tùy tiện mở một bản tiểu thuyết mà thôi, ai cũng không nghĩ tính toán A. Ngao Bích Đồng cười hì hì nói ra, dù sao thần quân là có tiền lệ A. Ai cũng không dám buông lỏng. Trương Minh Hiên lập tức chính cảm giác ủy khuất hỏng. Trước kia những cái kia thật đều là hiểu lầm, ta một thế thanh minh à. Ngao Bích Đồng cười khẽ nói ra, đã thần quân nói không có tính toán Long tộc, ta liền đi về trước. Quay đầu liền muốn hướng đi trở về. Trương Minh Hiên kêu lên, chờ một chút. Ngao Bích Đồng nghiêng đầu sang chỗ khác, nghi hoặc nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười nói ra, Bích Đồng muội muội, chúng ta rất lâu không có nói chuyện đi. Đi bên kia ngồi một hồi lại đi. Ngao Bích Đồng nhìn xem Trương Minh Hiên chỉ một cái phương hướng, một cái ghế nằm tọa lạc trên đồng cỏ. Ngao Bích Đồng nhuẩn miệng cười, trong lúc nhất thời giống như trăm hoa đua nở, trong mắt mang theo chế nhạo ý cười nói ra, Minh Hiên ca ca là muốn để ta đấm bóp cho người sao. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, làm sao có thể? Chính là trò chuyện. Ngao Bích Đồng cười nói ra, ngày mai lại đến nha. Ta hôm nay có chút việc, không thể lưu lại. Ngao Bích Đồng sau khi đi, Trương Minh Hiên vặn vẹo hồn eo eo, nói thầm nói ra, không chịu nhận mình già không được a. Tính toán ta cũng 30 tuổi, tiến vào trung niên. Cùng Quan Âm một trận chiến, quá mức kịch liệt xoay đến eo. Chương 735, Khương Tử Nha xuất thủ. Trương Minh Hiên đi đến ghế nằm một bên, nằm trên đó, híp mắt nói ra, tiểu thải, giúp ta chuẩn bị một điểm nước trà. Một cái hồ điệp lớn nhỏ thân ảnh từ trên thân Trương Minh Hiên bay ra. Tiểu thải huy sái lấy thải quang huyền lập tại không trung, thanh âm thanh thúy nói ra, muốn cái gì trà. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút, nói ra, cậu kỳ đi. Người đã trung niên bất đắc dĩ, chén trà bên trong ngâm cậu kỳ, dưỡng sinh A. Tiểu thải vung vẩy lấy cánh trì trệ, cho Trương Minh Hiên một cái khinh bỉ ánh mắt, nhanh chóng bay đi. Một bên khác Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu, Khương Tử Nha chật vật trong núi rừng xuyên qua, tức giận vạn phần nói ra, thân công báo, ta muốn ngươi chết. Chết chết chết. Mấy ngày này, hắn bị thân công báo đuổi theo kịp trời không đường, xuống đất không cửa, như luận chạy trốn tới chỗ nào đều có thể bị tìm tới, liên tiếp lại bỏ mình hai lần, cỡ nào thê thảm. Khương Tử Nha dẫm chân xuống, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, thần sắc thay đổi mấy lần thì thầm nói ra, Cẩm Tịch đừng trách ra ra. Cắn răng một cái, chuyển hướng chiều Bắc Câu Lô Châu trung tâm bay đi. Thân công báo nhàn nhã đi theo Khương Tử Nha nơi xa. Thần sắc khẽ động tự nói ra, biến hướng rồi. Cười khẽ nói ra, chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng, ta còn muốn dùng đầu của ngươi làm một chuỗi vòng phong thủy đâu. Đạo hữu, xin dừng bước. Tiếp xuống tới, gầm lên giận dữ vang vọng Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu, ai dám giết ta Hải Nhi. Chết đi cho ta. Chói tai khóc tiếng gáy, truyền khắp Bắc Câu Lô Châu, chui não người biển, đâm người cốt tủy. Sau một khắc che khuất bầu trời yêu khí lăn lộn tứ ngược. Yêu thần gầm thét toàn bộ Bắc Câu Lô Châu đều tại chấn động,

Cổ Xích tay hất lên, hai người nháy mắt kêu thảm hướng yêu hoàng cung bay đi, bịch một tiếng ngã tại yêu hoàng cung đại điện bên trong, lăn trên mặt đất ra 100 mét. Phong Tiêu Mặc liền vội vàng đứng lên, tiến lên đem Khương Cẩm Tịch bảo hộ ở sau lưng. Đại điện bên trong hơn 10 người ngồi tại vương tọa bên trên, từng đôi hung tàn con mắt nhìn xem Phong Tiêu Mặc Khương Cẩm Tịch hai người, khổng lồ áp lực gia tăng hai cái trên thân. Phốc, Khương Cẩm Tịch một ngụm máu tươi phun ra, một mặt tái nhợt. Phong Tiêu Mặc bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, răng rác một trận nước xương thanh âm, trên mặt liên miên mồ hôi chảy xuống. Trầm muộn tiếng bước chân bên trong, Cổ Xích ôm tiểu cổ điêu thi thể đi đến, toàn bộ đại điện bên trong đều nháy mắt tràn đầy thấu xương băng hàn. Một cái thô cuồng đại hán, trầm giọng nói ra, chính là bọn hắn sao? Cổ Xích lạnh lùng mở miệng nói ra, vâng. Lớn mật. Đại hán một tiếng gầm thét, bàng bạc áp lực càn quét mà ra. A. A. Hai tiếng kêu thảm, một trận lít nha lít nhít nước xương thanh âm truyền ra. Chương 736, thân công báo xuất thủ. Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Tịch hai người nháy mắt tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, một bộ quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí có xương cốt gốc dạ đâm rách nhục thể mà ra. Phong Tiêu Mặc nằm tại cúi đầu, một đôi mắt nhìn cả người máu tươi Khương Cẩm Tịch, trong lòng bi thống vạn phần, hận mình bất lực, không cách nào bảo hộ nàng. Cổ Xích lạnh lùng nói ra, nói, là ai để các ngươi ám sát con ta? Phong Tiêu Mặc nói ra một ngụm máu tươi, nói ra, không phải chúng ta. Chúng ta không có giết nó, căn bản cũng không nhận biết nó. Cổ Xích ánh mắt băng lãnh nói ra, tự nhiên không phải là các ngươi, chỉ bằng hai người các ngươi tiểu tu sĩ còn muốn giết ta nhi tử. Nhưng hung thủ cùng các ngươi thoát không khỏi liên quan. Nhân quả liên lụy, một đạo huyết hồng sắc dây đỏ từ tiểu cổ điêu trên thân lan tràn ra, ngay cả đến Khương Cẩm Tịch trên thân. Cổ Xích trong mắt lập tức bốc cháy lên hồng quang, cả giận nói, quả nhiên cùng các ngươi có quan hệ, hung thủ đến cùng là ai? Cho ta nói. Phong Tiêu Mặc trầm mặc, sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần, chẳng lẽ là sư phó tới? Khương Cẩm Tịch toàn thân máu tươi nằm trên mặt đất, nhuốm máu trên mặt cảm thấy rất ngờ vực mê mang. Cổ Xích phẫn nộ quát, còn không nói, các ngươi muốn chết. Một bàn tay hướng hai người vỗ tới. Một đạo màu đen lưu quang từ bên ngoài bay vụt mà vào, nháy mắt đâm vào Cổ Xích bàn tay phía trên, một tiếng ầm vang bạo hưởng, dư ba càn quét toàn bộ đại điện. Cổ Xích lảo đảo lui lại hai bước. Thân công báo nắm tay thị huyết thương đứng tại Phong Tiêu Mặc cùng Khương Cẩm Tịch trước mặt, đem bọn hắn bảo vệ. Phong Tiêu Mặc miễn cưỡng ngẩng đầu, híp mắt đánh giá thân công báo, hắn là ai? Tại sao phải cứu chúng ta? Lớn mật. Làm càn. Thật can đảm. Muốn chết. Từng tiếng quát chói tai ở trong đại điện vang lên, tất cả yêu thần tất cả đều trừng mắt trợn mắt, áp lực kinh khủng càn quét mà ra. Thân công báo biến sắc. Cầm lấy thị huyết thương, bịch một tiếng cắm ở trước mặt đại địa bên trên, thị huyết thương tản mát ra hào quang màu đỏ như máu, đem thân công báo ba người bảo vệ, che đậy tất cả ngoại lai uy áp. Cổ Xích con mắt lập tức liền đỏ lên, cả giận nói, là ngươi giết con của ta, chết đi cho ta. Tay thành trảo hình, một trảo hướng thân công báo chộp tới, móng vuốt chỗ qua xé rách không gian, khủng bố dị thường. Thân công báo biến sắc. Toàn bộ thần lực tràn vào thị huyết thương chấn động mạnh, xương máu lượn lờ thân thương, hướng Cổ Xích lòng bàn tay đâm tới. Quanh một cái cỡ nhỏ lỗ đen tại giao kích chỗ hình thành, một cú kịch liệt đau nhức từ thân công báo lòng bàn tay truyền đến, thị huyết thương kém chút rời khỏi tay. Cổ Xích ngã nhào một cái sau lật, liên tục lảo đảo rút lui ở trong đại điện lưu lại một đạo vết cắt. Cổ Xích mở ra bàn tay, kinh hãi nhìn một chút lòng bàn tay, một vết thương xuất hiện trong lòng bàn tay. Chính hướng ra ngoài tuân ra lấy máu tươi. Thân công báo thu thương mà đứng, nhìn xem Cổ Xích nói ra, tiểu cổ điêu không phải ta giết, nhưng ta biết là ai. Bất kể là ai giết, dám đến yêu hoàng cung làm càn, ngươi nhất định phải chết. Một cái vẻ lo lắng người áo đen đứng lên, một đôi dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm thân công báo. Trái thượng thủ ngồi bạch trạch, phất phất tay nói ra, độc giao yêu thần, ngồi xuống. Vẻ lo lắng người áo đen sững sờ. Vô thanh vô tức lại ngồi xuống. Thân công báo đối Bạch Trạch cười ôm quyền nói ra, vị này tướng tất chính là viễn cổ 12 yêu thánh đứng đầu Bạch Trạch yêu thánh đi. Nghe đại danh đã lâu. Bạch Trạch nhìn xem thị huyết thương nói ra, cực phẩm tiên thiên linh bảo thị huyết thương, mỗi đạo nhân bạn sinh linh bảo. Mỗi đạo nhân vẫn lạc tại thiên môn sơn, cái này linh bảo cũng rơi vào tiêu giao thần quân trong tay, chắc hẳn ngươi là thiên môn sơn tiêu giao thần quân người đi. Thân công báo ôm quyền cười nói, đều nói Bạch Trạch yêu thánh là yêu tộc trí giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Trạch sầm mặt lại nói ra, ta yêu tộc từ trước đến nay cùng Thiên Môn Sơn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi bây giờ đến Bắc Câu Lô Châu đến bước lên sự cố, là ý gì? Thân công báo lắc đầu nói ra, bần đạo không muốn cùng yêu tộc bước lên tranh chấp, lần này tới chỉ là vì cứu bọn hắn. Cổ Xích cả giận nói, không được, bọn hắn cùng giết ta Hải Nhi hung thủ có quan hệ, quyết không thể bỏ qua. Một cái tuổi trẻ yêu thần cả giận nói, bất kể hắn là cái gì Thiên Môn Sơn, đều giết tới Bắc Câu Lô Châu, chẳng lẽ còn muốn chúng ta nén giận sao? Bạch Trạch yêu thánh, lại nhịn xuống đi, yêu tộc ta huyết tính cũng bị mất ta. Giết! Giết! Giết! Từng cái yêu thần nhìn hằm hằm thân công báo, mang trên mặt sát ý ngút trời. Thân công báo biến sắc, cảnh giác nhìn xem chung quanh yêu thần. Bạch Trạch mặt không biểu tình nói ra, đạo hữu, ngươi cũng nghe được rồi. Thân công báo vội vàng nói, tiểu cổ điêu chết hết đối với bọn hắn không có có quan hệ, ta biết hung thủ là ai. Cổ Xích ánh mắt đỏ như máu, nói ra, là ai? Hung thủ không phải bọn hắn, cũng cùng bọn hắn thoát không được quan hệ, phải chết. Vô số năm qua mới có một cái yêu thần hậu duệ hàng thế, nhất định phải để hung thủ trả giá bằng máu, diệt hắn toàn tộc. Giết! Mấy chục cái đại la kim tiên cấp bậc yêu thần, tản ra ngập trời sát khí hướng Khương Tử Nha ép đi. Thân công báo đem thị huyết thương đứng ở trước mặt, ngăn trở bàng bạc áp lực, phí sức nói ra, các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, bọn hắn chính là Tiêu Giao thần quân hảo hữu Chí Giao, Tiêu Giao thần quân phẫn nộ các ngươi gánh chịu nổi sao. Bàng bạc áp lực trì trệ, vô thanh vô tức tiêu tán trống không. Thân công báo miệng lớn thở hổn hển mấy cái. Bạch Trạch hỏi, ngươi nói bọn hắn là Tiêu Giao thần quân hảo hữu Chí Giao. Thân công báo nhẹ gật đầu, nói ra, phải. Đảo mắt một tuần uy hiếp nói ra, nếu như thần quân biết các ngươi sở tác sở vi, tất nhiên sẽ rút kiếm giết vào Bắc Câu Lô Châu, đoạn mất các ngươi yêu tộc căn cơ. Loại hậu quả này, các ngươi gánh chịu nổi sao? Bạch Trạch lập tức biến sắc, còn lại yêu thần rất nhiều cũng đều sắc mặt khó nhìn lên, có lo lắng, có không cam lòng, có biệt khuất. Bạch Trạch mở miệng nói ra, Tiểu Ly. Một thiếu nữ chạy chậm tiến đến, nhìn xem Bạch Trạch cung kính nói ra, Bạch Trạch đại nhân. Bạch Trạch nói ra, dẫn bọn hắn xuống dưới, nhốt vào một gian đại điện bên trong, giúp bọn hắn chữa khỏi tổn thương, có cái gì yêu cầu đều tận lực thỏa mãn. Cổ Xích không cam lòng giận dữ nói, Bạch Trạch đại nhân. Bạch Trạch nhíu mày nói ra, an tâm chớ vội. Cổ Xích phẫn nộ há mồm thở dốc, mũi phun khói trắng. Tiểu Ly kinh ngạc nhìn thoáng qua trên mặt đất hai cái huyết nhân, cung kính nói ra, vâng. Vung tay lên, hai người dưới thân tạo ra hai cái đám mây, kéo lên bọn hắn hướng ra ngoài phiêu khởi. Phong Tiêu Mặc nhìn xem thân công báo, nhúc nhích bờ môi thấp giọng nói ra, tạ ơn. Thân công báo gật đầu cười. Bạch Trạch mặt không biểu tình nói ra, hiện tại ngươi nhưng hài lòng. Thân công báo cung kính nói ra, đa tạ Bạch Trạch yêu thánh. Bạch Trạch nhàn nhạt nói ra, hy vọng chuyện này sẽ không truyền đến Tiêu Giao thần quân trong thai. Thân công báo nghiêm túc nói ra, tất nhiên sẽ không. Chỉ là việc nhỏ liền không phiền phức hắn quan tâm. Đại điện bên trong tất cả yêu thần một trận bi ai, biệt khuất, cái gì thời điểm yêu tộc muốn phụ thuộc sống qua rồi. Bạch Trạch hỏi, hung thủ là ai? Thân công báo nghiêm túc nói ra, Khương Tử Nha. Bạch Trạch biến sắc, nói ra, phong thần người. Thân công báo nhẹ gật đầu. Bạch Trạch sắc mặt thay đổi mấy lần, ngồi xuống yêu thần cũng đều một trận trâu đầu ghé thai, có người mài răng răng nhọn sắc mặt hung ác, còn có người lo lắng. Chương 737 Khương Tử Nha chạy trốn. Thân công báo ôm quyền cười nói ra, chư vị không tiện xuất thủ, liền từ ta tới ra tay đi. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta đem Khương Tử Nha ngăn chặn, ta liền thay các ngươi ra tay giết hắn, vì tiểu cổ điêu báo thủ. Cổ Xích sắc mặt băng hàn nói ra, không cần. Ta tự mình xuất thủ. Thân công báo trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói ra, ngươi tìm không thấy hắn, hắn lấy hạnh hoàng kỳ che đậy tự thân nhân quả, nhiễu loạn thiên cơ. Tất cả đo lường tính toán chi pháp đều đối với hắn vô hiệu, chỉ có ta có thể tìm tới hắn. Bạch Trạch hỏi, ngươi là ai? Thân công báo lộ ra tuyết trắng răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, thân công báo. Bạch Trạch nói ra, quả nhiên như ta sở liệu, năm đó thân quốc sư. Theo ta được biết, các ngươi là cửu gia A. Thân công báo nhẹ gật đầu. Bạch Trạch nói ra, vậy ngươi liền không thể tin, rất lớn có thể là ngươi muốn cho chúng ta tay yêu tộc diệt trừ hắn. Cho nên vu ham hắn.

Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, tốt. Video cúp máy, Trương Minh Hiên đứng lên nói ra, Bích Đồng, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Ngao Bích Đồng tiến lên, vì Trương Minh Hiên sửa sang lại một chút tóc, cười khẽ nói ra, chú ý an toàn. Trương Minh Hiên cười cười, nhanh chân đi ra Huyền Không Đảo, mở ra xe thể thao tại không trung xẹt qua một đạo lưu quang, hướng phương Bắc mà đi. Ngao Bích Đồng trở lại động phủ mình về sau, do dự mãi, tay run run xuất ra trước đó Tử Vi Đại Đế lưu lại Ngọc Phù, đối Ngọc Phù đem trước sự tình nói một lần. Ngọc Phù bên trong rất nhanh truyền đến tiếng vang, rất tốt, chuyện này rất hữu dụng, yên tâm, ta rất nhanh liền có thể giúp ngươi báo thủ. Ngọc Phù từ Ngao Bích Đồng trong tay rơi xuống dưới, rơi tại trên giường chấn ba chấn. Ngao Bích Đồng ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu gối, thất thần nhìn xem vết đá, hai hàng nước mắt chảy xuống. Tiếp xuống tới mấy ngày, Khương Tử Nha triệt để mộng, tại Bắc Câu Lô Châu điên cuồng chạy trốn, phảng phất toàn bộ thế giới đều là địch nhân, yêu thần tuần tra thiên địa, thần niệm từng lần một già quét Bắc Câu Lô Châu, nếu không có Hạnh Hoàng Kỳ che chở sớm đã bị giết. Khương Tử Nha nuốt ở lòng đất thấp giọng giận dữ hét, không đúng. Không phải là dạng này, vì cái gì không phải giết chết thân công báo. Đám kia coi trời bằng vung yêu quái cái gì thời điểm như thế lý trí. Khương Tử Nha che ngực, một cái đấm máu lỗ lớn xuất hiện tại ngực, mầm thịt đang nhúc nhích hợp lại. Đây là một cái điêu loại yêu quái bắt, quá lợi hại, một chiêu liền mặc ngực mà qua, tốc độ quá nhanh. Khương Tử Nha xuất ra điện thoại, phát một cái video mời trôi qua, tích tích tích vang lên một trận về sau. Màn hình sáng lên bên trong xuất hiện Ngọc Đỉnh chân nhân thân ảnh. Chương 738, Khương Tử Nha bị bắt. Ngọc Đỉnh chân nhân nhàn nhạt nói ra, Khương sư đệ. Khương Tử Nha sắc mặt tái nhợt, cười lớn nói ra, gặp qua Ngọc Đỉnh sư huynh. Ngọc Đỉnh chân nhân đánh giá Khương Tử Nha, nhíu mày nói ra, ngươi thụ thương rồi. Khương Tử Nha cười lớn nói ra, đa tạ sư huynh quan tâm, một chút vết thương nhỏ không ngại. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nữa. Trực tiếp nói ra, tìm ta có chuyện. Khương Tử Nha nâng lên đấm máu tay, ôm quyền cúi đầu nói ra, sư đệ đã cùng đổ mặt lộ, cầu sư huynh cứu. Ngọc Đỉnh chân nhân bình thản nói ra, là ai dám đả thương ta xiển giáo đệ tử. Khương Tử Nha nghiến răng nghiến lợi nói ra, thân công báo. Ngọc Đỉnh chân nhân sững sờ, sau đó lắc đầu nói ra, ngươi cùng thân sư đệ sự tình, ta không nên nhúng tay. Khương Tử Nha lớn tiếng kêu lên, sư huynh. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta đi chết sao? Ngọc Đỉnh chân nhân bình thản nói ra, ngươi cùng thân sư đệ đều là sư đệ của ta, ngươi để ta làm sao xuất thủ? Giúp ngươi giết hắn. Khương Tử Nha nói ra, sư huynh, lúc trước sư phó đem hắn trấn áp hải nhãn thời điểm, hắn liền đã không phải là chúng ta sư đệ. Sư phó chưa hề nói đem hắn trục xuất sư môn, hắn liền vẫn là xiển giáo đệ tử. Khương Tử Nha nhìn xem Vân Đạm Phong khinh Ngọc Đỉnh chân nhân. Trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, lúc trước nếu như không phải ta chấp trưởng phong thần, nào có các ngươi hiện tại tiêu dao. Kết quả ta lần lượt chuyển thế hóa kiếp, các ngươi lại ghét bỏ ta tới. Khương Tử Nha đè xuống lửa giận trong lòng, nén giận nói ra, sư huynh, hiện tại thân công báo tự cam đoạ lạc, thù người khác thúc đẩy truy sát tại ta, như thế vô tình vô nghĩa thấp kém nhục ta xiển giáo thanh danh, không nên thanh lý môn hộ sao. Ngọc Đỉnh chân nhân lông mày dương lên. Mang theo vẻ tức giận nói, thủ ai thúc đẩy. Khương Tử Nha lộ ra sâm bạch răng nói ra, Trương Minh Hiên. Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi, lại là hắn. Ngọc Đỉnh chân nhân lạnh lùng nói ra, thân công báo tự ý rời vị trí, đồng môn tướng qua, không thể không phạt. Khương Tử Nha trong lòng thở dài một hơi, thở dài nói ra, đà tạ sư huynh. Ngọc Đỉnh chân nhân ân một tiếng nói ra, đem địa chỉ cho ta, ta cái này tiến đến. Video quài điệu. Khương Tử Nha dùng sức đem điện thoại bóp nát, phẫn hận nói ra, thân công báo, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào. Còn có những cái kia người xem thường ta, cuối cùng cũng có một ngày ta muốn đem các ngươi tất cả đều dẫm tại dưới chân. Khương Tử Nha liên tục ho khan hai tiếng, xếp bằng ngồi dưới đất ngọn nguồn bắt đầu chữa thương, thời gian chậm rãi trôi qua. Sáng sớm, thân công báo trêu tức thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến, sư huynh, ngươi chạy thế nào tới lòng đất làm con chuột. Ngay tại ngồi xếp bằng chữa thương Khương Tử Nha, da mặt run run hai lần, mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt nồng đậm lửa giận. Quanh một thanh chấn vang, một cây to lớn trường thương màu đen, quanh thân quấn quanh lấy màu đỏ sẫm huyết vụ xuyên phá tầng đất, hướng Khương Tử Nha đỉnh đầu đâm tới. Khương Tử Nha dùng sức vung vẩy lấy hạnh hoàng kỳ, quát to, phong. đoá đoá kim liên tại không trung nở rộ, ngăn trở thị huyết thương đường đi. Oanh kịch liệt bạo tạc vang lên. Hoàng quang cùng huyết quang ở trên mặt đất nổ tung, đất rung núi chuyển, đất đá tung bay ngàn mét, một cái cỡ nhỏ mây hình nấm tại núi rừng bên trong dâng lên. Dư ba quét ngang, những nơi đi qua cây cối núi đá nhao nhao vỡ nát. Bạo tạc kết thúc, thân công báo cầm thị huyết thương đứng tại bầu trời, trên mặt đất cự mục rừng cây toàn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một cái phương viên 10 dặm hố trời, hố bích giống như lưu ly, loe ánh sáng loa mắt màu. Khương Tử Nha đứng tại đáy hố trời, cầm hạnh hoàng kỳ, càng không ngừng ho khan, từng ngụm máu tươi không đòi tiền phun ra. Lệ ôm một tiếng tiếng hót vang ở bầu trời, thanh âm chói tai, giống như trẻ con bén nhọn khóc nỉ non âm thanh. Một đạo hắc ảnh từ không trung chợt lóe lên, tại không trung lôi ra một cái thật dài hắc tuyến hướng Khương Tử Nha vọt tới. Phốc! Khương Tử Nha một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân run rẩy phát run, một cái lợi chảo từ Khương Tử Nha ngực, xuyên ngực mà qua. Cổ xích bị Khương Tử Nha phun ra một mặt máu tươi, sắc mặt dữ tợn, giống như lệ quỷ. Khương Tử Nha trong tay hạnh hoàng kỳ có chút vung lên, miệng đầy máu tươi cười nói, các ngươi bắt không ngừng ta. Bầu trời thân công báo biến sắc, kêu lên, lại tới. Hạnh hoàng kỳ chấn động mạnh một cái, không gian vỡ vụn thành một cái lỗ đen, hạnh hoàng kỳ hướng Khương Tử Nha một quyển, liền hướng lỗ đen bay đi. Cổ xích phẫn nộ quát, chỗ nào đi. Thân ảnh khẽ động, đâm máu tay thành chảo trạng hướng hạnh hoàng kỳ chụp tới, móng vuốt bỗng nhiên biến lớn co lại tinh cầm nguyện, đem hạnh hoàng kỳ bao phủ tại lòng bàn tay. Hạnh hoàng kỳ chấn động mạnh một cái, một cỗ mạnh mẽ cự lực sinh ra, lập tức đem cổ xích móng vuốt bắn ngược trở về. Hạnh hoàng kỳ nháy mắt đi vào lỗ đen bên trong, Khương Tử Nha cười ha hả thanh âm truyền tới, các ngươi giết không được, cũng bắt không ngừng ta. Chờ xem, đợi đến ta xiển giáo sư huynh giáng lâm, chính là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Thật sao? Một đạo bình thản thanh âm đột nhiên nhớ tới, một cái toàn thân hắc bảo nam tử xuất hiện tại lỗ đen trước đó, tùy ý đưa tay đem lỗ đen xóa đi. Hạnh hoàng kỳ bọc lấy Khương Tử Nha lập tức ngốc tại chỗ. Cổ xích kinh hỉ kêu lên, Phi Liêm yêu thánh. Phi Liêm nhìn xem hạnh hoàng kỳ, lạnh nói ra, mặc kệ ngươi già sao giáo phái đệ tử, dám đến Bắc Câu Lô Châu giết yêu thần hậu nhân, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Đưa tay hướng hạnh hoàng kỳ một chảo, lòng bàn tay giống như phong nhãn hình thành to lớn hấp lực, nắm kéo hạnh hoàng kỳ hướng lòng bàn tay bay đi. Khương Tử Nha kinh hô một tiếng, đi mau. Hạnh hoàng kỳ quanh thân nở rộ đoá đoá kim liên, kháng cự phong nhãn hấp lực, hướng nơi xa bay đi. Phi Liêm thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại hạnh hoàng kỳ trước mặt, một tay đem hạnh hoàng kỳ chộp vào trong tay. Hạnh hoàng kỳ đang bay, Liêm lòng bàn tay chấn động kịch liệt, dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. Phi Liêm tay cầm hạnh hoàng kỳ, nhìn nói với thân công báo, ngươi cũng đi về cùng ta. Thân công báo trong tay thí thần thương nháy mắt biến mất, ôm quyền cười nói ra, gặp qua Phi Liêm yêu thánh. Phi Liêm yêu thánh nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thân công báo nhìn về phía cổ xích, cười nói ra, chúng ta cũng trở về đi. Cổ xích hai tay duỗi ra, hóa thành một con cổ điêu, hai cánh mở ra phong vân hội tụ, hướng Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu bay đi. Thân công báo cười ha hả tự nói ra, sư huynh, lần này là ngươi thua. Một bước vạn mét, thân ảnh lấp lóe đi xa, chỉ ở nguyên địa lưu lại một mảnh hỗn độn, cùng để dã thú chạy tứ tán khí tức khủng bố. Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu, yêu hoàng cung bên trong, tất cả yêu thần tất cả đều hội tụ, ngồi tại hai bên. Thượng thủ hai bên trái phải ngồi yêu thánh Bạch Trạch cùng yêu thánh Phi Liêm, đại điện bên trong đứng mang theo nhẹ nhàng thoải mái thân công báo, một đôi mắt bốn phía mà nhìn, liên tiếp gật đầu, giống như đang thưởng thức cảnh đẹp. Phi Liêm tay run một cái, thê thảm Khương Tử Nha rơi xuống tại đại điện bên trong, lăn trên mặt đất ba lăn. Thân công báo chật chật nói ra, sư huynh, ngươi nhìn có chút chật vật ta. Khương Tử Nha từ dưới đất đứng lên chỉnh lý quần áo một chút, cười nhạo một tiếng nói ra, thân công báo, ngươi vẫn là giống như trước đây một điểm không thay đổi, cấu kết ngoại nhân, ước hiếp đồng môn. Thân công báo biến sắc, cả giận nói, đồng môn. Các ngươi ai làm ta là đồng môn rồi? Cũng bởi vì ta là báo yêu, các ngươi đều xem thường ta. Chương 739, Trương Minh Hiên xuất thủ. Cổ xích thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Khương Tử Nha trước mặt, đưa tay nắm chặt cổ của hắn, đem nhấc lên, cả giận nói, ta không muốn ngươi biết các ngươi cẩu thí quan hệ. Ta liền hỏi ngươi con ta có phải hay không là ngươi giết. Thân công báo tại bên cạnh cười ha hả nói ra, sư huynh, làm người muốn quang minh lỗi lạc. Khương Tử Nha nghiêng mắt nhìn nói với thân công báo, ta chính là xiển giáo đệ tử, ánh sáng tự phát minh lỗi lạc, dám làm dám chịu. Cổ Xích kéo qua Khương Tử Nha đầu, mặt đối mặt hung lệ nói ra, nói. Khương Tử Nha liên tục ho khan hai tiếng, nói ra, không phải ta giết, là hán. Khương Tử Nha ngón tay chỉ vào thân công báo. Thân công báo ra mặt co rúm hai lần, nói ra, sư huynh, ngươi bản lĩnh thấy chướng A. Vu Hãm lên người đến, mặt không đổi sắc. Khương Tử Nha cười nhạo nói ra, ngươi giết hắn Hải Nhi, Vu Hãm giá họa cho ta, sau đó để bọn hắn ra tay giết ta, quả nhiên giỏi tính toán. Hiện tại như ngươi sở liệu, sư huynh ta thành tù nhân, ngươi nhưng hài lòng. Thân công báo mặt không biểu tình nhìn xem Khương Tử Nha nói ra, hữu dụng không? Phí công dễ rủa mà thôi. Khương Tử Nha cười không nói. Cổ Xích nhìn một chút thân công báo, lại nhìn một chút trong tay Khương Tử Nha, sắc mặt lóe vẻ dễ rủa. Trái thượng thủ Bạch Trạch mở miệng nói ra, trước buông hắn ra, đem kia hai cái tiểu gia hỏa mang tới. Cổ Xích vung tay lên, Khương Tử Nha nháy mắt liền bay ra ngoài, bịch một tiếng đâm vào đại điện bên trong lập trụ bên trên, lại đạn tới đất bên trên, chảy ra một đám máu tươi. Khương Tử Nha sát khỏe miệng máu tươi, từ dưới đất dãy rủa đứng lên, mang trên mặt ý cười. Chỉ chốc lát, Phong Tiêu Mặc cùng Khương Cẩm Tịch đi vào đại điện. Khương Cẩm Tịch ánh mắt quét qua, lập tức liền dừng lại tại đại điện trung ương thanh niên tóc trắng kia trên thân, dưới chân vô ý thức lui lại hai bước. Phong Tiêu Mặc ngăn ở Khương Cẩm Tịch cùng Khương Tử Nha ở giữa, trợn mắt nhìn xem Khương Tử Nha, trong lòng tất cả đều minh bạch. Vì cái gì? Chúng ta đều rời đi Côn Luân vì cái gì còn không buông tha chúng ta? Bạch Trạch trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói ra, tiểu nữ hoa, ngươi nhưng nhận biết cái này hai người. Khương Cẩm Tịch mở miệng nói ra, nhận biết một cái. Bạch Trạch hỏi, là ai? Khương Cẩm Tịch ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nha, ánh mắt phức tạp, có bi ai, có phẫn nộ. Cổ Xích trong ngực lóe lên, xuất hiện một cái tiểu cổ điêu thi thể, trong miệng thì thầm, nhân quả dây dưa, truy bản tố nguyên. Một đạo hồng quang từ tiểu cổ điêu trên thi thể tuôn ra, phóng tới Khương Cẩm Tịch, tại giữa hai bên hợp thành một đầu dây đỏ, nhưng là đối Khương Tử Nha không hề có tác dụng. Thân công báo tại bên cạnh nhắc nhở nói ra, hạnh hoàng kỳ có thể che đậy thiên cơ, chặt đứt nhân quả. Cổ Xích cả giận nói, quả nhiên là các ngươi. Khương Tử Nha trầm mặc một chút, cười ha ha, không nghĩ tới, hai người các ngươi lại còn sống. Cẩm Tịch, nhìn thấy ra ra còn không mau tới hành lễ. Khương Cẩm Tịch lảo đảo lui lại hai bước, hai mắt đẫm lệ mông lung. Đại điện bên trong yêu thần nhao nhao hướng hai người nhìn lại, không nghĩ tới cái này hai người vậy mà là ông cháu. Khương Tử Nha thật sự là lòng dạ ác độc, vì làm cục đem mình cháu gái cũng có thể bỏ qua, muốn biết tu luyện người sinh ra hậu đại cỡ nào không dễ. Khương Tử Nha chỉnh lý một chút dáng vẻ, nói ra, không sai tiểu cổ điêu vẫn là ta giết, vì chính là đánh cược một lần thân công báo có dám hay không đến đây cứu người. Không nghĩ tới chính là, thân công báo đã tới, các ngươi vậy mà không có giết bọn hắn, thật sự là tuyệt không giống yêu tộc a. Thân công báo cười lạnh nói ra, ngươi chớ có quên ta hiện tại đại biểu là ai. Khương Tử Nha giật mình, cười ha ha nói, là, ngươi là Trương Minh Hiên chó săn. Bọn hắn cũng không dám đắc tội Trương Minh Hiên. Liền xem như thân nhân bỏ mình, cũng không dám động thủ báo thủ. Ha ha, đã từng thiên địa nhân vật chính bị một cái tên ép không ngẩng đầu được lên, cũng là buồn cười đến cực điểm. Đang ngồi tất cả yêu tộc tất cả đều sắc mặt đại biến, tiểu liền Bạch Trạch cũng là bộ mặt tức giận. Cổ Xích cả giận nói, ngươi muốn chết. Dám giết ta Hải Nhi, ta hiện tại trước hết giết ngươi cháu gái, sau đó đưa ngươi thiên đao vạn quả nuốt ăn hầu như không còn. Một chảo hướng Khương Cẩm Tịch chộp tới, lợi chảo phá không phát ra bén nhọn tê mình. Thân công báo cả kinh kêu lên, không thể. Bạch Trạch vô ý thức giơ tay lên một cái, lại đưa tay buông xuống, nhìn lướt qua cả sảnh đường vẻ giận dữ yêu thần. Vang một tiếng nổ cực lớn lên, màu đen khí lãng càn quét, toàn bộ đại điện cũng hơi chấn động, Cổ Xích giống như phá bút bê ném đi ra ngoài, huyết vung trời cao, một cái yêu thần đẳng không mà lên tiếp được Cổ Xích lảo đảo lui lại. Tất cả đều tại một trong một chớp mắt phát sinh, tiểu liền hai vị yêu thánh đều chưa kịp phản ứng. Một đạo bất đắc dĩ thanh âm ở trong đại điện vang lên, ai? Lúc đầu không muốn ra tay. Tất cả yêu thần, yêu thánh cùng nhau đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ngăn tại Khương Cẩm Tịch trước mặt thanh niên áo trắng. Thân công báo kinh hỉ kêu lên, thần quân, ngài đã tới. Phong Tiêu Mặc lập tức thở ra một cái, thật sâu cúi đầu nói ra, đa tạ Trương huynh cứu Cẩm Tịch. Khương Cẩm Tịch miễn cưỡng cười cười nói ra, đa tạ Trương huynh. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, không cần khách khí, đều là hảo huynh đệ. Bạch Trạch nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên, sắc mặt khó coi nói ra, Tiêu Giao thần quân. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn về phía hắn, nghi hoặc nói ra, ngươi là... Bạch Trạch nói ra, ta là Bạch Trạch. Trương Minh Hiên ôm quyền chắp tay nói ra, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bên phải đứng Phi Liêm, cố nén nộ khí nói ra, Tiêu Giao thần quân vừa ra tay liền trọng thương một cái yêu thần, ngươi là cái gì ý tứ? Trương Minh Hiên ấy này nói ra, thật sự là không tốt ý tứ a. Không có lấy bóp tốt phân tức, ta cho là hắn rất mạnh. Nói thầm trong lòng nói ra, đều thu hơn phân nửa lực đạo a. Rõ ràng toàn lực xuất thủ, Quan Âm đều vô sự. Trương Minh Hiên cũng không nghĩ một chút, Quan Âm là đúng giờ, yêu thần là đại la, tại dùng thí thần thương xuất thủ tình huống dưới, cổ xích còn có thể sống xuống tới, liền đã chứng minh hắn viễn siêu đại la tu vi. Đại điện bên trong yêu thần tất cả đều một trận biệt khuất, không ai tin tưởng Trương Minh Hiên không có nắm tốt phân tức, chỉ coi hắn là đang chấn nhiếp. Phi Liêm nắm chặt nắm đấm tay, gân xanh nổi lên, không có lấy bóp tốt phân tức. Quả thực lấn yêu quá đáng. Nơi xa ôm cổ xích yêu thần, sắc mặt khó coi đối Bạch Trạch nhẹ gật đầu, Bạch Trạch trong lòng nhẹ nhõm xuống tới, không có lo lắng tính mạng. Máu me khắp người Khương Tử Nha, dựa vào trên cây cột, cười ha ha nói, Tiêu Giao thần quân vậy mà vì ta đuổi tới Bắc Câu Lô Châu, thật đúng là vinh hạnh a. Trương Minh Hiên nhìn về phía hắn, không cao hứng nói ra, ngươi là ai a? Ta là vì Cẩm Tịch muội muội cùng Phong Tiêu Mặc huynh đệ tới, mắc mớ gì tới ngươi? Khương Tử Nha lập tức nghẹn lại. Thân công báo cười ha ha, nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút thân phận của mình, năng lực, có tư cách gì nhập thần quân pháp nhãn. Trương Minh Hiên liếc nhìn một vòng yêu thần, trên mặt mang tiêu dung biến mất, trầm giọng nói ra, hai người bọn họ ta bảo vệ rồi. Các ngươi ai có ý kiến? Một cái dựa vào sau tuổi trẻ yêu thần cả giận nói, nơi này không phải Thiên Môn Sơn, trước đánh lén làm tổn thương ta yêu tộc yêu thần, lại cuồng ngôn người bảo lãnh. Làm cho ta yêu tộc uy nghiêm ở chỗ nào? Trương Minh Hiên trong tay thí thần thương vung lên, một đạo không đáng chú ý màu đen khí kình từ trường thương bên trong phát ra, hướng cái kia tuổi trẻ yêu thần chém tới. Tuổi trẻ yêu thần nổi giận gầm lên một tiếng, đến hay lắm. Giống. Nháy mắt biến thành một con kiếm sĩ hổ hướng màu đen khí kình đánh tới, quanh thân chán phóng yêu văn tự triện, cuồn cuộn yêu khí chấn động không gian. Chương 740, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đến. Phi Liêm. Bạch Trạch cùng nhau biến sắc, cùng nhau kêu lên, nhanh chóng lui lại. Hồ yêu không nghe không nghe thấy, trong mắt mang theo huyết hồng sắc hung tàn chi sắc, hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi, Bắc Câu Lô Châu không phải ngươi có thể đến càng rỡ, yêu tộc tôn nghiêm không dung đủ. Sau một khắc, không đang chú ý màu đen khí kình sẽ qua, như vào không có gì chém ra quần quận yêu khí, hồ yêu quanh thân nở rộ yêu văn tự triện như mùa xuân tuyết trắng, nhao nhao hỏa tan sụp đổ. Suy một tiếng vang nhỏ, huyết vung trời cao. Lão hổ yêu thần rên rỉ một tiếng, bịch một tiếng quẳng ngã trên mặt đất, lan lộn vài vòng dừng lại, dưới thân rất nhanh chảy ra liên miên máu tươi. Đầu hổ. Hổ huynh. Từng cái yêu thần hét lên kinh ngạc câm thanh. Trương Minh Hiên thu hồi trường thương, lãnh đạm nói ra, các ngươi lúc trước không phân tốt xấu trọng thương Cẩm Tịch cùng Phong huynh, hiện tại ta cũng trọng thương hai vị, coi như hòa nhau. Một cái lão yêu thần toàn thân run rẩy. Nhìn về phía Bạch Trạch cùng Phi Liêm, thống khổ giận dữ hét, yêu thánh đại nhân, đều bị người khác khi dễ đến trên đầu, còn muốn nhẫn? Còn có thể nhẫn sao? Phi Liêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên. Bạch Trạch thở dài một hơi, thực lực không bằng người, có thể làm gì? Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, đừng nói rất nhớ các ngươi nhiều ủy khuất giống như. Lúc trước các ngươi đối phó bọn hắn hai cái nhưng so với ta tàn nhẫn nhiều. Thân công báo nhìn về phía Bạch Trạch cười nói ra, yêu thánh đại nhân, chúng ta chỉ vì cứu người mà đến, không muốn cùng các ngươi khó xử. Mà lại giữa chúng ta sớm có hiệp nghị, ta đến cho các ngươi tìm ra hung thủ, các ngươi thả người, hiện tại tựa như là các ngươi trái với hiệp nghị. Dựa vào trên cây cột Khương Tử Nha ha ha cười nói, đường đường yêu tộc quất ức như thế, vần đạo thêm kiến thức. Ha ha, yêu tộc đã chết. Yêu tộc đã diệt. Hồng hoang lại không dám chiến thiên đấu địa yêu tộc. Ô hô ai thai. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, ngươi ngậm miệng. Khương Tử Nha liên tục ho khan, khỏe miệng máu tươi tuôn ra. Bạch Trạch mặt không biểu tình nói ra, đã Tiêu Giao thần quân muốn bảo vệ bọn hắn, liền mang theo bọn hắn rời đi đi. Hung thủ chính chúng ta sẽ xử trí. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, sớm nói như vậy không được sao. Hiện tại đã thương Ôn Hòa nhiều không tốt. Bạch Trạch lại nhìn về phía Khương Tử Nha, ánh mắt lóe lên một tia hung quang nói ra, vô luận là ai giết yêu thần hậu duệ đều phải nợ máu trả bằng máu, ta yêu tộc cho tới bây giờ còn không sợ sự tình. Tốt. Giết. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Từng tiếng gầm thét truyền ra. Khương Tử Nha nhìn xem bọn hắn, ha ha cười nói, không dám ở cường giả trước mặt làm càn, liền sẽ khi dễ ta cái này tàn tật, đây chính là hiện tại yêu tộc a. Tất cả yêu thần tất cả đều sắc mặt khó coi, con mắt đỏ bừng. Phi Liêm mở miệng lạnh nói ra, kéo ra ngoài chém. Lập tức có một cái yêu thần tiến lên, dẫn theo Khương Tử Nha đi ra đại điện, chân tại hắn đầu gối một đá, răng rắc một tiếng xương nước, Khương Tử Nha phủ phủ quỳ trên mặt đất. Khương Tử Nha cả giận nói, ngươi dám nhục nhã ta. Cái kia yêu thần hừ lạnh một tiếng, trong tay ngưng ra một thanh pháp lực trường đao, hướng Khương Tử Nha cổ vung đi. Một đạo màu tuyết trắng hàn quang lóe lên, phù phù một tiếng một cái tròn vo đầu lâu rớt xuống đất, nguyên địa đứng một cái không đầu yêu thần, thẳng tắp sau ngược lại quẳng xuống đất, hóa thành một cái không đầu hiệu sao. Hiệu đỡ. Mai con. Tất cả yêu thần tất cả đều sắc mặt đại biến, chen trúc chạy ra đại điện. Mấy cái yêu thần nửa quỳ tại không đầu hiệu sao bên cạnh thi thể, bi thống nức nở. Trương Minh Hiên mang theo thân công báo, Khương Cẩm Tịch một đoàn người đi ra đại điện. Nhìn xem bầu trời cái kia mặc đạo bào bóng người, tự nói ra, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhàn nhạt nói ra, ai dám giết ta xiển giáo đệ tử. Phi Liêm nổi giận gầm lên một tiếng, Ngọc Đỉnh, ngươi muốn chết. Nháy mắt mà động, hóa thành một cỗ hắc phong oanh một tiếng cùng Ngọc Đỉnh đụng vào nhau, phong nhận cùng kiếm khí càn quét thiên địa, hình thành một cái to lớn vòi rồng. Vòi rồng những nơi đi qua, phá hủy cao sơn, vỡ nát đại địa. Ầm ầm tiếng va đập giống như vạn lôi tề phát, trong lúc nhất thời tựa như diệt thế thai kiếp giáng lâm, trời đất sụp đổ. Bầu trời vòi rồng bên trong, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tiếng giống giận dữ truyền đến, dám khi nhục ta xiển giáo đệ tử, các ngươi là đang tìm cái chết. Phi Liêm gầm thét nói ra, dám đến ta Bắc Câu Lô Châu giết yêu thần, ngươi cũng đang tìm cái chết. Giết. Một đạo lóe hàn quang kiếm khí nhét đầy thiên địa, giống như cắt vải trói hai thanh âm. Thông thiên triệt địa vòi rồng nháy mắt bị bổ làm hai, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cầm kiếm mà đứng, tóc dài bay múa, đạo bào bay phất phới. Vòi rồng tản ra, hóa thành Phi Liêm thân ảnh, tay cầm hai thanh màu đen ngắn câu, tản ra nghiêm nghị sát khí. Ngọc Đỉnh Chân Nhân chấn động trường kiếm, phẫn nộ nói ra, tốt, thật tốt, dám giết ta xiển giáo đệ tử, các ngươi yêu tộc thật rất tốt. Bạch Trạch tiến lên hai bước, trong tay xuất hiện một bức quyển trục nói ra, Khương Tử Nha dám can đảm giết ta yêu thần hậu duệ, liền muốn nỗ lực tử vong đại giới, nợ máu trả bằng máu không ngoài như vậy. Bạch Trạch ánh mắt lạnh lẽo nói ra, mà lại, hiện tại là ngươi lại giết một cái ta yêu tộc yêu thần. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngưng trọng nói ra, viễn cổ yêu thánh đứng đầu Bạch Trạch. Bạch Trạch gật đầu nói ra, là ta. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn xem Bạch Trạch, sắc mặt thay đổi mấy lần, phẫn nộ quát, viễn cổ yêu thánh, thuộc về các ngươi thời đại trôi qua. Bây giờ không phải là các ngươi có thể càn rỡ. Phi Liêm cười lạnh nói ra, phí lời gì, đánh qua chính là. Thân ảnh lóe lên hóa thành một đạo hắc quang hướng Ngọc Đỉnh Chân Nhân đánh tới, chữ viết nét mang theo quang mang đen kịt, từng mai yêu văn tại chữ viết nét chúng quanh lấp lóe, tản ra chính muốn liệt thiên khí tức khủng bố. Ngọc Đỉnh Chân Nhân quát to một tiếng, tới tốt lắm. Thân ảnh nháy mắt nên đón tiếp lấy, chẳng tiên kiếm dọc theo thiên địa quỹ tích chém qua. Một tiếng ầm vang đại bạo, thiên địa nghẹn ngào, không gian mẫn diệt, dư ba quét ngang, tất cả sinh vật núi đá tất cả đều vô thành vô tức biến mất. Bạch Trạch kinh hô một tiếng, không được. Trong tay quyển trục quang ra, quyển trục triển khai tại bầu trời xuất hiện một bức tranh thủy mặc, phía trên vẽ lấy lít nha lít nhít dị thú, xoáy rùa, còn dao, cửu vĩ hồ, cổ điêu, hổ dao, phì di, tất phương, cùng kỳ các loại, còn có long phượng kỳ lân chờ thần thú. Hình tượng hơn vạn loại dị thú tất cả đều hoạt động ra, từ quyển trục bên trong chạy mà ra, thủy mặc tạo thành thân thể ở bên ngoài gào thét, gào thét. Bạch Trạch quát, vạn linh phong ấn. Hơn vạn dị thú cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh chấn thiên địa, thân thể hóa thành từng đạo bút tích tại không trung tụ hợp, hình thành một cái vòng bảo hộ trục xuống, đem chiến trường bao phủ trong đó. Dư ba đâm vào màu mực bình chướng bên trên, giống như cục đá rơi xuống nước một nửa, tóe lên điểm điểm gợn sóng. Trương Minh Hiên đứng tại phía dưới, tán thưởng nói ra, cái này lợi hại. Thân công báo giải thích nói ra, đây là bạch trạch yêu thánh pháp bảo, tên là bạch trạch tinh quái đồ. Bên trong mỗi loại yêu vật dị thú đều là bạch trạch yêu thánh so sánh cái kia chủng tộc trí cường giả tự tay vẽ ra, mỗi một cái yêu thú đều có thần vận, có thể phát huy ra kinh khủng thực lực. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu mắt bốc tinh quang, ghen tị nói ra, cái này đẹp trai, quyển trục ném một cái, vạn linh chế địch, quả thực quá đẹp rồi. Thí thần thương truyền âm nịnh nọt nói ra, tiểu chủ nhân, có muốn hay không ta giúp ngươi đoạt tới? Ngài thích đồ vật đều hẳn là ngài. Trương Minh Hiên truyền âm cười ha hả nói ra, ta có thể hiểu được ngươi một phen trung tâm, nhưng là vẫn không cần. Tư tiểu lão sư liền dạy bảo chúng ta, đoạt tiểu bằng hữu đồ vật là không đúng. Thí thần thương kêu lên, tiểu chủ nhân nhân nghĩa vô song. Trương Minh Hiên hài lòng nhẹ gật đầu. Chương 741, Quảng Thành tử bại bạch trạch. Vạn linh vòng bảo hộ bao phủ ngàn dặm, ầm ầm tiếng va đập từ vòng bảo hộ bên trong truyền ra, thỉnh thoảng một đạo chiến đấu khí tức truyền tới, dọa đến bên ngoài yêu thần một trận kinh hồn táng đảm. Bạch trạch gánh vác hai tay, mở miệng nói ra, Ngọc đỉnh chân nhân, lần này là ngươi xiển giáo vô lý, còn xin nhanh chóng rời đi. Ngọc đỉnh chân nhân thanh âm từ vòng bảo hộ bên trong truyền ra, thả Khương Tử Nha, tiến về Ngọc hư cung chịu nhận lỗi. Bạch trạch mở miệng nói ra, vậy cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ, vạn linh phong ấn hợp. Màu đen vòng bảo hộ phía trên, từng đạo dị thú hình ảnh xuất hiện, lít nha lít nhít y mắng gào thét. Màu mực vòng bảo hộ cấp tốc trong chiều ở giữa khép lại, từng đạo yêu văn tại vòng bảo hộ bên trong lấp lóe, tản ra chấn áp, phong ấn, ma diệt các loại ý cảnh. Phi Liêm cả kinh kêu lên, bạch trạch, ngươi muốn làm gì? Ta còn tại bên trong đâu? Ngọc đỉnh chân nhân kinh hô một tiếng, không được. Mời đại sư huynh xuất thủ. Vâng. Một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, nện ở màu mực vòng bảo hộ phía trên, vòng bảo hộ vẹn vẹn kiên trì hai hơi, liền ầm vang vỡ vụn, một đoàn mực nước trở về tình quái đồ, biến thành vạn linh hình ảnh. Bạch trạch sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại. Phi Liêm cũng liền vội vàng cùng Ngọc đỉnh chân nhân tách ra, cảnh giác nhìn xem bầu trời, vừa mới cái kia kim sắc cột sáng là cái gì? Thật đáng sợ. Một cái kim quang lóng lánh thân ảnh từ phía trên chậm rãi hạ xuống, cả người giống như một cái tiểu mặt trời, tản ra nóng rực ánh sáng chói mắt, nhìn không rõ tướng mạo. Trương Minh Hiên đứng tại phía dưới, xoay qua mặt dùng tay háo che mắt, híp mắt nói ra, cái này ai vậy? Chỉnh cung bóng đèn lớn đồng dạng, tao bao. Bạch Trạch ngưng trọng nói ra, Quảng Thành tử. Trong lòng một trận kinh hồn táng đảm, loại này đáng sợ khí tức, hắn nhất định là bước ra kia một bước. Ngọc đỉnh chân nhân đứng tại Quảng Thành tử bên cạnh, cung kính thở dài nói ra, thỉnh cầu đại sư huynh xuất thủ. Kim sắc người ánh sáng một trưởng hướng Phi Liêm nhân tới, kim sắc trưởng ấn biến lớn che khuất bầu trời, giống như thiên địa sụp đổ đóng hướng Phi Liêm. Phi Liêm ngẩng đầu nhìn che khuất bầu trời trưởng ấn, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn cầm ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Giống. Một đạo màu đen cổ sáng phóng lên tận trời. Cột sáng bên trong Phi Liêm yêu thánh biến thành một con đội trời đạp đất đại con rán, mang theo quần quần yêu khí gào thét hướng bàn tay màu vàng nóng đánh tới. Phía dưới yêu hoàng cung trước mặt, Trương Minh Hiên chấn kinh nói ra, hắn vậy mà là con rán yêu. Thân công báo bốn năn nói ra, kia là Phi Liêm. Một tiếng ầm vang dậy núi bật nát, đại địa nứt ra, bụi mù nổ lên vạn dặm. Bàn tay nâng lên, nguyên địa chỉ có một cái to lớn giống như vực sâu trường ấn, Phi Liêm đã biến mất không thấy gì nữa. Phi Liêm yêu thánh. Yêu thánh đại nhân. Yêu thánh đại nhân. Phía dưới từng tiếng kinh hô truyền ra. Trương Minh Hiên cầm thí thần thương, chấn kinh nói ra, mạnh như vậy. Chuẩn thánh một chiêu liền bại. Thí thần thương chấn động nói ra, so ta yếu nhiều. Trương Minh Hiên liếc mắt nhìn hắn nói ra, vậy ngươi đi đánh bại hắn. Thí thần thương cười ngượng ngùng nói ra, thánh nhân không được xuất thủ, chúng ta những này thánh nhân trí bảo cũng không thể ra tay, đây là quy củ. Dừng A. Trương Minh Hiên khinh bỉ một tiếng. Bạch trạch bay trên thân trước, hai tay triển khai quát, vạn linh nhập thể. Bạch trạch tinh quái đồ bên trong từng cái thủy mặc tinh quái gào thét bay ra, bắn vào bạch trạch thể nội. Tại bạch trạch trên thân thể hình thành từng cái nhỏ bé hình hình xăm, lít nha lít nhít lan tràn toàn thân. Nếu như miệng bên trong lại ngậm một điếu thuốc, chính là điển hình thiếu niên bất lương hình tượng. Bạch trạch gầm nhẹ một tiếng, chu hiếm thần thông, chóc tinh nã nguyệt. Một tay chỉ lên trời rũa ra, bầu trời một cái sao trời lấp lóe, càng lúc càng lớn giống như khắc một phương thiên địa giáng lâm, thiêu đốt lên hừng hực diễm đuôi, hướng Quảng Thành Tử đập tới. Trương Minh Hiên cả kinh kêu lên, ta đi, một vì sao bị túm xuống tới, nhưng cái kia tinh thần không có ý kiến sao. Thân công báo giải thích nói ra, đây không phải chân chính sao trời, chính là phong thần chi chiến thời điểm đánh nát hồng hoang mảnh vỡ lơ lửng ở ngoại giới hình thành ngôi sao nhỏ. Chân chính viễn cổ sao trời chỉ có 360 khỏa, chính là cùng thiên địa đồng thời tạo ra có được uy lực khủng bố, Chu Hiếm lao tổ cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Toàn thân bốc kim quang Quảng Thành Tử ngẩng đầu, một đạo kim sắc cột sáng từ cái trán bắn ra, bị bạch trạch túm xuống tới ngôi sao nhỏ tại kim sắc cột sáng hạ bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bạch trạch ánh mắt lóe lên một tia e ngại, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Quảng Thành Tử lần nữa một trưởng vỗ hạ, khổng lồ trưởng ấn bao trùm bầu trời, phía dưới mọi người yếu ớt như là con sâu cái kiến, không ít yêu thần bị hù sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Bạch Trạch yêu thánh gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt hướng lên trên phương phóng đi, những nơi đi qua tại không trung lưu lại một đạo đen nhánh khe hở. Vang một tiếng kịch liệt va chạm bạo tạc, Bạch Trạch yêu thánh lấy vạn linh lực ra chỉ trực tiếp phá tan kim sắc thủ ấn, tại lòng bàn tay xô ra một cái lỗ đen, liền xông ra ngoài. Sau một khắc bao phủ thiên địa bàn tay lớn màu vàng óng, sụp đổ tiêu tán. Ngọc đỉnh chân nhân con ngươi co rụt lại, thì thầm nói ra, thật không hổ là viễn cổ yêu đình yêu thánh đứng đầu, thực lực coi là thật khủng bố. Giết! Bạch Trạch yêu thánh nổi giận gầm lên một tiếng, càn quét bành bái mãnh liệt yêu khí hướng Quảng Thành Tử phóng đi, một quyền đánh ra vạn linh tại quyền trước hiện hiện, gào thét hướng Quảng Thành Tử phóng đi. Quảng Thành Tử không thối lui chút nào đưa tay một quyền. Hai quyền đầu chạm vào nhau một tiếng ầm vang tiếng vang, một đóa cây nấm vân tại thiên địa chi ở giữa dâng lên, kim sắc tiên quang, đen nhánh yêu khí nổ bắn, chấn thiên động địa. Bạch Trạch lưu tinh bay ngược trở về, tại không trung lôi ra liên tiếp thật dài khí bạo mây, không khí trầm đục không ngừng. Bạch Trạch chân dùng sức một cước chân đạp tại không trung, bành bành bành trầm muộn thanh âm vang lên, lối ra đều xuất hiện mạng nhện lít nha lít nhít vết nứt không gian. Bạch Trạch ngay cả đạp hơn 10 bước mới dừng lại bước chân, trong tay kết ấn quát, hạn bạc yêu hỏa, bạc ngư yêu hỏa, ngung điểu yêu hỏa, tất phương yêu hỏa, kim nghe yêu hỏa, thiên long yêu hỏa, chu tước yêu hỏa, kim ố thần hỏa, vạn hỏa phần thiên, giống, lệ, cô. Từng tiếng thu giống tức minh thanh bên trong, từng đạo nhan sắc khác nhau yêu lửa từ Bạch Trạch thể nội xung ra, lục sắc, màu trắng, kim sắc, màu đỏ. Nhan sắc khác nhau đều tản ra đốt diệt thiên địa khí tức, phô thiên cái địa hướng Quảng Thành Tử đốt đi. Quảng Thành Tử dậm chân tiến lên, toàn thân bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, biến thành một cái kim nhân, vung tay lên một đạo gia thiên màn lửa đón đông đảo yêu lửa bay đi, kim sắc lưu ly hỏa diễm, vô thanh vô tức đem đông đảo yêu hỏa phần đốt hầu như không còn. Quảng Thành Tử thân ảnh lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Bạch Trạch trước mặt, một quyền đánh ra. Bạch Trạch đồng dạng một quyền liên tiếp. Một tiếng ầm vang bật nát hư không. Hai người tại bầu trời phát sinh đại chiến, nhất quyền nhất cước hủy thiên diệt địa, dư ba đảo qua chỗ cao sơn đại địa tất cả đều vỡ nát hóa thành phế tích, một mảnh hỗn độn. Sau một lát, bịch một tiếng vang thật lớn, Bạch Trạch bị Quảng Thành Tử một quyền từ bầu trời đánh xuống tới, đem yêu hoàng cung nện thành một mảnh vực sâu, bên trong tiểu yêu tử thương hầu như không còn. Yêu thần mỗi người dựa vào thủ đoạn trốn vào hư không né tránh. Trương Minh Hiên bọn người ở tại thí thần thương che chở cho đứng tại chỗ không thương tổn, Khương Tử Nha cũng bởi vì Trương Minh Hiên nguyên nhân sống xuống tới. Khu khu Bạch Trạch che ngực từ lòng đất vượt sâu bên trong trôi nổi ra, trên thân vạn linh hình xăm đã thối lui, ngẩng đầu phẫn nộ không cam lòng nhìn xem bầu trời. Yêu Thánh Đại Nhân, Bạch Trạch Yêu Thánh, tất cả yêu thần nháy mắt cũng đều trở lại yêu hoàng cung phế tích bên trên, ngăn tại Bạch Trạch trước đó. Quảng Thành Tử lần nữa trở lại Ngọc Đỉnh Chân Nhân bên người, không núp nhích. Ngọc Đỉnh Chân Nhân áo bảo phần phật nói ra, hiện tại ta muốn đem Khương Tử Nha mang đi, các ngươi ai phản đối? Chương 742, Vô Đương Thánh Mẫu Giáng Lâm. Phía dưới yên tĩnh một mảnh, tất cả yêu thần đều là một trận biệt khuất, phẫn nộ, yêu thần hậu nhân bị giết, yêu hoàng cung bị nện, hung thủ còn muốn bị mang đi. Bạch Trạch phất phất tay, để trước người yêu thần tản ra. Khương Tử Nha bệ nghệ tứ phương. Cười ha ha nói ra, ta cũng đã sớm nói, các ngươi giết không được ta. Ba Trương Minh Hiên một bàn tay đánh vào Khương Tử Nha trên đầu, đem Khương Tử Nha đánh một cái lảo đảo, cười hì hì nói ra, ta phản đối. Khương Tử Nha một mặt biệt khuất.

nơi này không có phần của chúng ta đi thôi. Phong Tiêu Mặc nhẹ gật đầu, nói ra, phiền phức Trương Huynh. Trương Minh Hiên vung tay lên, một cỗ hoa mị xe thể thao xuất hiện tại mặt, nói ra, lên xe. Dẫn đầu đi ngồi vào vị trí lái. Phong Tiêu Mặc cùng Khương Cẩm Tịch ngồi vào đằng sau, thân công báo ngồi vào tay lái phụ. Trương Minh Hiên điện thoại cắm xuống, khởi động, xe thể thao lập tức khẽ chấn động. Trương Minh Hiên dò xét xuất thân tử, hướng phía Bạch Trạch phất tay ha ha nói ra, yêu thánh, yêu thần nhóm. Chúng ta đi về trước, không cần đưa a. Dưới chân máy ra tốc giẫm mạnh đến cùng, ô hô một tiếng quái khiếu, xe thể thao hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh mà đi. Không lâu sau đó, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng phẫn nộ rút đi. Một đám yêu thánh yêu thần đứng ở không trung, nhìn xem phía dưới hóa thành phế tích vạn dặm sơn hà, yêu hoàng cung hóa thành hư không, tiên hoa thần thảo tất cả đều vỡ nát, chúng yêu một mảnh không nói gì. Một cái yêu thần bi ai nói ra, đường đường yêu tộc bị liên tiếp trấn áp, lãnh địa bị đánh thành phế tích, lúc trước yêu hoàng bệ hạ ở lại yêu hoàng cung cũng bị vỡ nát. Không ít yêu thần nắm chặt nắm đấm, mắt hổ hoánh nước mắt, mặt mũi tràn đầy khuất nhục. Toàn thân áo đen phi liêm, thì thầm nói ra, đều tại chúng ta vô năng. Bạch Trạch trầm mặc một hồi, nói ra, đem yêu sư mời về đi. Phi liêm cả kinh kêu lên, cái gì? Có yêu thần vội vàng kêu lên, Bạch Trạch đại nhân, ngài phải nghĩ lại a. Chuyện lúc trước, Bạch Trạch lạnh nói ra, không có chí cường tòa chấn, tại hồng hoang liền không có quyền nói chuyện, các ngươi còn muốn loại chuyện này phát sinh một lần nữa sao? Tất cả yêu thần một mảnh trầm mặc. Bạch Trạch quả quyết nói ra, cứ như vậy quyết định, ta hiện tại liền đi mời yêu sư trở về. Tại tất cả yêu tộc trầm mặc bên trong, Bạch Trạch vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất vô tung. Trương Minh Hiên mở ra xe thể thao mang theo ba người trở lại Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo, đem xe thể thao dừng lại cười nói ra, đến địa phương. Đều xuống đây đi. Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Tịch, thân công báo ba người từ trên xe xuống tới. Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Tịch nhìn chung quanh, trốn cũ nặng du thần tình một trận hoảng hốt. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, Phong Huynh, ngươi nhìn ta nơi này biến không thay đổi. Phong Tiêu Mặc cười nói ra, thay đổi, càng xinh đẹp hơn. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, thích, các ngươi cũng lưu xuống tới, chớ đi. Hồng hoang cũng không tính thái bình, vẫn là ta nơi này an toàn một điểm. Phong Tiêu Mặc cười nói ra, đa tạ Trương Huynh thịnh tình. Khương Cẩm Tịch cầm Phong Tiêu Mặc tay, cười lớn lấy nói ra, tạ ơn Trương đại ca, chúng ta đi xem một chút. Trương Minh Hiên gật đầu cười nói, dù sao các ngươi cũng quen thuộc, tùy tiện nhìn, tùy tiện chơi. Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Tịch đối Trương Minh Hiên gật đầu mỉm cười, quay người hướng Huyền Không Đảo bên ngoài đi đến, phiêu nhiên mà xuống. Huyền Không Đảo bên trên, thân công báo cùng Khương Tử Nha đứng tại hòn đảo biên giới, nhìn xem bên ngoài mây quyển vân thư. Thân công báo duỗi tay ra thị huyết thương xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa cho Trương Minh Hiên nói ra, thần quân, cái này trả lại ngươi, đa tạ. Trương Minh Hiên tiếp nhận thị huyết thương, cười nói ra, hẳn là ta nói đa tạ đạo huynh tương trợ. Thân công báo cười nói ra, ta cũng đa tạ thần quân cho ta cái này báo thủ cơ hội. Trương Minh Hiên cười ha ha. Thân công báo nhìn xem bên ngoài trầm mặc một hồi, nói ra, chuyện bây giờ kết thúc, ta cũng nên trở về. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, trở về. Đạo huynh không lưu lại sao? Ta có thể cùng Ngọc Đế nói một tiếng, để ngươi lưu xuống tới. Thân công báo khẽ lắc đầu, cười khẽ nói ra, không cần, nơi này không thích hợp ta. Thần sắc lạnh nhạt điềm tĩnh, rất có điểm mây trôi nước chảy xuất trần chi ý. Thân công báo chuyển hướng Trương Minh Hiên, ôm quyền túi đầu nói ra, hồng hoang hiểm ác, thần quân vụ phải bảo trọng. Trương Minh Hiên cũng trịnh trọng ôm quyền đáp lễ nói ra, ngươi cũng bảo trọng. Thân công báo cười ha ha, vừa xài bước trổ mã tại Lưu Vân phía trên, hướng đông phương bay đi. Trương Minh Hiên lắc đầu thở dài nói ra, thân công báo, đáng tiếc, một trái tim đã chết. Trương Minh Hiên quay người hướng gian phòng của mình đi đến, nên tồn chút bản thảo, miễn cho lần sau còn dạng này bối rối, ra ngoài làm việc lại còn được trên xe viết tiểu thuyết, cũng là không có người nào. Hai ngày sau đó, Bắc Câu Lô Châu một tòa mới tinh cung điện lần nữa đứng vững tại phế tích bên trong, cung điện bên trong tất cả yêu thần đều tại lặng lặng chờ đợi, Bạch Trạch yêu thần đã ra ngoài hai ngày, còn chưa có trở lại. Tích tích tích một trận chuông điện thoại di động vang lên, tại yên tĩnh cung điện bên trong hết sức vang dội. Phải thượng thủ ngồi phi liêm yêu thánh nhíu mày nói ra, là của ai? Một cái yêu thần lợi hại đứng lên, cung kính nói ra, hồi yêu thánh, là của ta. Là thiên đình tử vi đại đế tới video. Phi Liêm sầm mặt lại nói ra, tử vi, ngươi cùng hắn có liên hệ. Yêu thần lắc đầu liên tục, cũng quýt giải thích thuyết pháp, không có, ta cùng hắn chưa từng có liên hệ. Tiếp đi. Vâng. Cái kia yêu thần kinh hồn táng đảm điểm kích kết nối, trong lòng mắng to tử vi đại đế. Một người mặc tử sắc long bào thân ảnh xuất hiện tại trong màn hình, thụy khí lách thân, phía sau là tinh hà vần quanh. Tử vi đại đế cười ha ha nói, thiên tinh yêu thần, ngươi hảo thật đúng là khó tìm a. Ta nghe ngóng rất lâu mới tìm được. Thiên tinh yêu thần bất động thanh sắc nói ra, tử vi đại đế tìm ta cái này yêu quái làm cái gì? Tử vi đại đế đảo mắt một tuần, nhìn xem một vòng yêu thần, thu hồi khuôn mặt tươi cười nghiêm túc nói ra, nghe nói Trương Minh Hiên lấn đến các ngươi yêu tộc trên đầu. Chương 744, côn bằng ra biển. Đại điện bên trong tất cả yêu thần tất cả đều là sắc mặt tối sầm. Thiên tinh yêu thần kiềm chế nộ khí nói ra, tử vi đại đế ngươi là cái gì ý tứ? Đến xem chúng ta chê cười sao? Tử vi đại đế nặng nề nói ra, không có chê cười các ngươi ý tứ, Trương Minh Hiên cũng nhiều lần lấn ta. Khuê Mộc Lang bị giết, Văn Khúc Tinh bị giết, còn có một đám tinh thần bị thiết kế chém giết phong ấn, ta cùng hắn cửu hận không đội trời chung. Tất cả yêu thần sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút, hắn so với chúng ta thảm. Tử vi đại đế cả giận nói, Trương Minh Hiên quá mức coi trời bằng vung. Chuyên ngôn hắn tại Thiên Môn Sơn cả ngày chơi bời lêu lổng, hành vi phóng túng, tầm hoa vấn liễu, thanh sắc khuyển mã, khi nam phách nữ, hung tàn vô đạo. Sở tác sở vi quả thực nhân thần cộng phẫn, người người oán trách, trước đó khi nhục tại ta, ỷ vào cùng Ngọc Đế quan hệ tốt bây giờ lại cũng dám khi dễ đến viễn cổ yêu tộc trên đầu, quả thực là gan to bằng trời. Đang ngồi yêu tộc từng cái sắc mặt cổ quái, cái này nói là tiêu giao thần quân sao. Xác định nói không phải thế gian ăn chơi thiếu gia. Phi Liêm ho khan một cái, mở miệng nói ra, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Tử vi đại điện đảo mắt một tuần, ngưng trọng nói ra, truyền ngôn các ngươi yêu tộc là viễn cổ hoàng tộc, trước kia thiên đình chi chủ, uy áp tam giới. Bây giờ lại bị một cái vô danh tiểu tốt khi nhục, các ngươi thật liền cam tâm sao? Phi Liêm bình thản nói ra, không cam tâm lại như thế nào? Đều đã là trôi qua. Tử vi đại đế lộ ra hiểu ý tiếu dung nói ra, các ngươi còn có cơ hội, ta có địa vị, các ngươi có thực lực. Chỉ cần chúng ta kết minh, liền có thể đem Ngọc Đế đuổi ra thiên đình, yêu tộc lần nữa khôi phục thượng cổ vinh quang. Phi Liêm sắc mặt cổ quái nói ra, ngươi nói là chúng ta kết minh, đuổi ra Ngọc Đế, chiếm cứ thiên đình. Tử vi đại điện gật đầu, con mắt phát sáng mang theo kích tình nói ra, không sai. Ngọc Đế hắn có gì có thể ngồi lên tam giới chi chủ vị trí, đầu tiên là bị Dương Tiễn đánh lên thiên đình, về sau lại bị một cái hầu tử đánh chạy trối chết, thiên đình mặt mũi đều bị hắn mất hết. Nếu ta lên làm Ngọc Đế, nhất định nặng cả ngày đỉnh, bốn ngự toàn từ các ngươi yêu tộc đảm đương, yêu binh đều là thiên binh, yêu thần đều là thiên tướng tinh thần, đến thời điểm yêu tộc khôi phục thượng cổ vinh quang, thiên đình trưởng khống tam giới, Trương Minh Hiên còn không phải tùy ý chúng ta nắm. Mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, ngôn ngữ phi thường có mê hoặc lực. Phi Liêm giống như cười mà không phải cười nói ra, tốt. Ta đồng ý. Tử vi đại điện cười ha ha nói ra, lựa chọn sáng suốt, chúng ta cường cường liên hợp, nhất định có thể chúa tể hồng hoang chìm nổi. Cả hai định ra hiệp nghị, video quài điệu. Thiên tinh yêu thần ngưng trọng nhìn về phía Phi Liêm nói ra, yêu thánh đại nhân, ngài thật muốn cùng hắn kết minh đối phó Ngọc Đế. Có yêu thần bất an kêu lên. Yêu thánh đại nhân, Ngọc Đế thực lực phi thường khủng bố, chỉ sợ yêu sư đều không phải đối thủ, chúng ta thật muốn. Phi Liêm cười nói, vô chi tiểu nhi bỗng nhiên phong làm tử vi đại đế, có được cao cao tại thượng quyền hành liền bắt đầu bành trướng, căn bản không biết Ngọc Đế đại biểu là cái gì, liền sinh sôi hoang đường dạ tâm. Một cái tinh thần cười nói ra, cái này cũng không trách hắn, trừ viễn cổ lưu truyền xuống tới chủng tộc, ai có thể chân chính biết Ngọc Đế đáng sợ. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung về sau, rất có thể để người hiểu lầm Ngọc Đế thực lực. Phi Liêm nói ra, liền để hắn đi làm ầm ĩ đi. Cho Trương Minh Hiên thêm chút chắn cũng không tệ. Vâng! Đại điện bên trong lâm vào một mảnh hắc ám, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ khí ẩm. Phi Liêm bỗng nhiên đứng lên, nói ra, đến rồi. Phi Liêm đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài, đi theo phía sau hai đội yêu thần. Một đám người đi ra đại điện ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Câu Lô Châu bầu trời đã biến mất, phía trên là lít nha lít nhít vảy vũ, mỗi một phiến vảy vũ bên trên đều lóe ra bất hủ phù văn, một mảnh lông vũ đủ để áp sập một phương tiểu thế giới. Không ít tâm tư sinh yêu thần đều hít sâu một hơi, đều nói yêu sư khủng bố, thật sau khi thấy được mới biết hắn uy thế, hai cánh mở ra bao trùm toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Phi Liêm nửa quỳ mà xuống, túi đầu lớn tiếng nói ra, Phi Liêm bái kiến yêu sư đại nhân. Sau lưng hai đội yêu thần cùng một chỗ cong xuống, lớn tiếng nói ra, bái kiến yêu thần đại nhân. Bầu trời to lớn côn bằng nổi lên hắc quang, biến thành một cái trung niên nhân áo đen đứng tại không trung, bên người còn đứng lấy Bạch Trạch yêu thánh. Côn bằng nhìn xem phía dưới, hừ lạnh một tiếng nói ra, đường đường yêu tộc bị hai cái tiểu bối khi dễ thành dạng này, quả thực buồn cười. Quỳ xuống tất cả yêu thần tất cả đều thân thể run lên, trong lòng nổi lên một cỗ ý lạnh. Bạch Trạch yêu thánh tay cầm tinh quái đồ, cung kính nói ra, chúng ta vô năng, mời yêu sư trở về chấp trưởng yêu tộc. Côn bằng nhàn nhạt nói ra, ngươi nghĩ kỹ, để ta trở về chấp trưởng yêu tộc, ngươi làm sao hướng lục gáp kia tiểu tử bằng giao. Bạch Trạch bình thản nói ra, hiện tại hắn là đại nhật Như Lai, không phải ta yêu tộc bên trong người. Côn bằng ha ha cười nói không sai, đường đường yêu tộc thái tử đi đầu quân người khác, hắn cũng liền không có tư cách lại xưng yêu tộc bên trong người. Côn bằng bay thấp mà xuống, một khí thế bàng bạc càn quét hồng hoang, tất cả chuẩn thánh trở lên tu sĩ đều nhìn về phía Bắc Câu Lô Châu, hắn trở về. Đang uống rượu Ngọc Đế hơi sững sờ, sau đó cười một tiếng tiếp tục uống rượu, tam giới càng ngày càng thú vị. Linh Sơn Đại Nhật Như Lai, bịch một tiếng đem mõ đập nát, sắc mặt xanh xám. Ngũ Trang Quán, Trấn Nguyên Tử đứng tại nhân sâm quả thụ hạ, gánh vác hai tay nhìn xem phương Bắc, ánh mắt băng lãnh. Nơi xa Thanh Phong, Minh Nguyệt lặng lẽ ghé vào góc tường nhìn lén. Thanh Phong thấp giọng nói ra, lão gia đang nhìn cái gì đâu. Minh Nguyệt gõ Thanh Phong sọ não một chút, không cao hứng nói ra, ngươi đần A. Ngươi nhìn lão gia kia u hoán ánh mắt, tiêu điều thân ảnh, khẳng định là đang nghĩ nữ nhân A. Hẳn là đang suy nghĩ lần trước đưa sầu riêng cái kia Nam Hải nữ tiên, khẳng định là như thế này không sai. Thanh Phong vẻ mặt đau khổ vướt vướt ra đầu, đau quá a. Nói thầm nói ra, thế nhưng là lão gia nhìn chính là Phương Bắc a. Đó chính là Bắc Hải nữ tiên, không nghĩ tới lão gia như thế hoa tâm. Trấn Nguyên Tử lấy lại tinh thần, sắc mặt tối sầm nói ra, Minh Nguyệt, giúp nhân sâm quả thụ lật qua thổ. Minh Nguyệt sững sờ, nhảy ra gọi vào, lão gia, đất đai này quá cứng, căn bản lật bất động. Trấn Nguyên Tử sầm mặt lại nói ra, lật bất động cũng phải lật. Thanh Phong giám sát. Tốt tốt Thanh Phong liên tục gật đầu, một mặt nụ cười vui mừng. Minh Nguyệt một mặt tuyệt vọng. Mấy ngày sau, Đông Hải điếu ngư đảo trên không ở giữa nước ra, thân công báo từ vết nước không gian bên trong đi ra, dạo bước hướng hòn đảo đằng sau đi đến. Đằng sau một mảnh phần mộ đứng ngồi La Phù Động Triệu Công Minh chi mộ, Tam Tiên Đảo Quỳnh Tiêu Tiên Tử chi mộ, Tam Tiên Đảo Bích Tiêu chi mộ, Ôn Thần Lữ Nhạc chi mộ, Hỏa Long Đảo La Tuyên chi mộ, Văn Thái Sư chi mộ. Thân công báo ở trên mặt đất ngồi tại một đám phần mộ trước đó, đem bốn cái khương tử nha đầu lâu bày ở trên mặt đất, trong tay lóe lên xuất hiện một bầu rượu đối miệng chút xuống, sang liên tục ho khan, rượu rơi tại và táo trước. Thân công báo cười nói ra, chư vị đạo hữu, ta đem khương tử nha mang đến, lúc đầu dự định giết nhiều mấy lần góp thành một chuỗi vòng phong thủy, hiện tại là làm không đến. Thân công báo đông nhiên một ngụm liệt tiểu chút xuống, liên tục ho khan hai tiếng. Ánh mắt mông lung nói ra, lúc trước phong thần chi chiến, là ta có lỗi với các ngươi, nếu như ta không một cái mời các ngươi rời núi, có lẽ liền sẽ không liên lụy đến đằng sau đại chiến, tiệt giáo cũng sẽ không phá diệt. Thân công báo một đầu hoa dâm tóc, ngồi tại trước mộ, lộ ra rất là đổi phế. Chương 745, bị khâu quốc sự kiện. Ai nói? Ngay tại thân công báo chán nản thời điểm, một thanh âm truyền đến. Thân công báo vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đứng phía sau một đám tiên thần, Văn Trọng, Triệu Công Minh, Lữ Nhạc, La Tuyên chờ một đám tiệt giáo tiên thần, Ân Hồng, Ân Giao, Chủ Vương chờ một đám đại thương thần tử cũng xuất hiện. Triệu Công Minh đi lên trước, cười nói ra, đạo hữu lời ấy sai rồi, vô luận có hay không ngươi, trận chiến cuối cùng đều sẽ tiến đến. Lữ Nhạc tiến lên, đem thân công báo kéo lên, cười ha hả nói ra, đạo hữu uống rượu, làm sao cũng không bảo cho ta. Quá keo kiệt đi. Ha ha ha vang lên một trận thoải mái cười to. Thân công báo ánh mắt từng cái lướt qua mọi người, trong mắt rưng rưng thì thầm, Văn Trọng đạo hữu,

Thanh Tuyển cô không muốn chơi. Trương Minh Hiên nói ra, dạng này a, mới vài chục lần mà thôi, ngươi muốn tin tưởng lần tiếp theo nhất định có thể đánh thắng, thất bại chính là mẹ của thành công, thất bại nhiều tự nhiên là có kinh nghiệm. Hồng Hải Nhi nói thầm nói ra, thất bại chính là mẹ của thành công, có đạo lý. Vậy thành công cha là ai? Trương Minh Hiên trước mắt, nói ra, vấn đề này hỏi rất hay, thành công cha liền tương đối trọng yếu, có thể hiểu được thành công cha liền có thể không hướng mà không thắng. Hồng Hải Nhi nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, sư thúc, mau nói. Trương Minh Hiên xoa động thủ chỉ, cười nói ra, cái này cũng không phải không ràng buộc, dù sao cũng là chân quý tin tức. Hồng Hải Nhi chột dạ hỏi, bao nhiêu? Trương Minh Hiên dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, không nhiều, 10 vạn. Chương 747, quốc chiến lên. Hồng Hải Nhi trong lòng một trận đau lòng, nhưng là nghĩ đến không hướng mà không thắng, tung hoành hư hoang giới, trong lòng lập tức vừa giận nóng, cầm lấy điện thoại cho Trương Minh Hiên chuyển 10 vạn trôi qua, sau đó mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên điểm kích hồng bao, cười ha hả nói ra, ngươi bây giờ chính là thành công thanh toán xong a. Cái gì ý tứ? Hồng Hải Nhi một mặt mở mịt, ta là thành công cha. Chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử? Hồng Hoang Sủ Nhi. Trương Minh Hiên nhắc nhở nói ra, xem ngươi điện thoại. Hồng Hải Nhi túi đầu nhìn điện thoại, một cái tin tức khắc sâu vào trong mắt, chúc mừng ngài thành công thanh toán 10 vạn thế thao tệ. Hồng Hải Nhi đột nhiên nhảy dựng lên hướng Trương Minh Hiên đánh tới, phẫn nộ hét lớn, lừa đảo, trả ta tiền lai. Trương Minh Hiên cười ha hả né tránh, nói ra, là ngươi muốn biết thành công cha. Hồng Hải Nhi rơi trên mặt đất lại đột nhiên nhảy lên treo ở Trương Minh Hiên trên bờ vai, khóc không ra nước mắt, ta 10 vạn thế thao tệ, tâm can của ta, ta bảo bối, hiện tại tiền càng ít. Trương Minh Hiên vô vô Hồng Hải Nhi, nói ra, nhanh xuống tới. Hồng Hải Nhi ngay thẳng cổ kêu lên, ta không, ngươi trước tiên đem tiền trả ta. Trương Minh Hiên trên thân treo Hồng Hải Nhi hướng đỉnh nghỉ mát bên trong lướt tới, ngồi tại ghế đá, nói ra, còn không xuống tới. Hồng Hải Nhi từ Trương Minh trên thân xuống tới, ngồi ở trước mặt hắn, một đôi mắt trâu hung ác trừng mắt Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, đừng nhìn như vậy ta, là chính ngươi đần quái ai. Đi, đem tiền trả lại ngươi chính là. Hồng Hải Nhi lập tức cao hứng bừng bừng nói ra, đà tạ sư thúc. Trương Minh Hiên xuất ra điện thoại, đem hồng bao trở lại đi, hỏi, gần nhất hư hoang giới phát triển còn không tệ à. Hồng Hải Nhi lĩnh qua hồng bao, vẻ mặt tươi cười nói ra, rất tốt. Mà lại thêm mấy cái thành trì, Đạo Minh Tam Thanh Thành, Thiên Đình Lăng Tiêu Thành, Linh Sơn Vạn Phật Thành. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, nhanh như vậy đã có người đánh tới kiến thành lệnh rồi. Hồng Hải Nhi nói ra, nghe nói Thiên Đình kiến thành lệnh là Na Cha đánh ra tới, Tam Thanh Thành cùng Vạn Phật Thành đều là bọn hắn từ người khác trong tay mua. Một đêm chợt giàu a. Hồng Hải Nhi mặt lộ vẻ hâm mộ. Ta làm sao lại đánh không đến tốt đồ đâu. Hồng Hải Nhi tiếp tục nói ra, hiện tại có rất nhiều người tại hư hoang giới lấy đánh quái kiếm ăn, đánh tới hung thú về sau, gia thú, cốt nhục đều có thể mua cho luyện khí sư, hơn nữa còn sẽ bạo kim tệ cùng kỹ năng, rất nhiều người dựa vào đánh quái phát nhanh, hoàn thành dựng lên từng cái công hội. Ta chính là Hỏa Ngưu công hội hội trưởng, là cấp 3 công hội A cũng không phải cấp 1 cấp 2 loại kia đồ rác rưởi. Hồng Hải Nhi mặt lộ vẻ đắc ý. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, trong lòng cười trộm, chơi càng nhiều càng tốt ta. Có thể kiếm tiền cố nhiên có, càng nhiều đều là tại bồi thường tiền. Đúng rồi, gần nhất thật là có một kiện đại sự. Hồng Hải Nhi đột nhiên cả kinh kêu lên, một đôi gian rảo con mắt loạn chuyển. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Hồng Hải Nhi cười hì hì nói ra, là như vậy, bởi vì hiện thực thế giới ảnh hưởng. Hư hoang giới bên trong Ngạo Lai quốc cùng Đường Triều cũng mâu thuẫn không ngừng, nhiều lần sinh ra xung đột. Gần nhất bọn hắn định ra chiến hẹn, sẽ tại quyết chiến lôi đài nhất quyết thắng bại. Trương Minh Hiên lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, cái gì thời điểm? Hồng Hải Nhi suy nghĩ một chút nói ra, tựa như là ngày mai. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, loại này đại sự làm sao có thể không tuyên truyền đâu. Ngày mai quyết chiến nhất định là vạn chúng chú mục. Trương Minh Hiên trong lòng nói ra, Tiểu Phàm, chuyện này ngươi biết ta. Toàn lưới thông cáo, đồng thời tiến hành trực tiếp. Trương Tiểu Phàm thanh âm tại não hải vang lên, ta quản lý toàn bộ điện thoại hệ thống, làm sao có thời giờ chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Hiện tại liền thông cáo ra ngoài. Thanh Trương An, Lý Thế Dân ngay tại ngự hoa viên cho cá ăn, từ khi điện thoại trải rộng ra về sau, rất nhiều chuyện trực tiếp tại nội bộ quan viên bảy bên trong liền có thể giải quyết, thuận tiện mau lẹ, trong mỗi ngày làm việc cũng liền giảm bớt rất nhiều, cũng có thời gian ra giải sầu một chút. Đức Toàn bước nhanh từ đằng xa đi tới, không người cung kính nói ra, bệ hạ, trên mạng xảy ra chuyện. Lý Thế Dân cười nói ra, chuyện gì? Trương Minh Hiên lại bước phát triển mới phim rồi. Vẫn là lại ra mới game hí rồi. Tiểu thuyết Bàn Long không phải ngay tại đăng nhiều kỳ sao. Hắn làm sao lại không chịu ngồi yên đâu. Đức Toàn cung kính nói ra, không phải thần quân sự tình, là chúng ta đại đường sự tình. Chúng ta đại đường muốn cùng ngạo lai quốc quyết đấu sự tình bị thần quân tại toàn điện thoại mở rộng, tựa như trước đó mở rộng tác phẩm của hắn đồng dạng, đã huyên náo xôn xao. Lý Thế Dân sững sờ, ngưng trọng nói ra, cái gì quyết đấu? Ta làm sao không biết? Đức Toàn thấp giọng nói ra, bệ hạ, ngài biết đến. Trình ra ba vị công tử hướng ngài bẩm báo qua, nói là muốn từ cấm quân bên trong điều một số người tiến hư hoang giới đánh nhau, ngài đồng ý. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, xác thực có chuyện như vậy, hôm qua giữa trưa ba cái kia hôn tiểu tử đột nhiên tìm tới mình, nói là muốn từ cấm quân điều nhân thủ đi hư hoang giới đánh nhau, lúc ấy mình ngay tại phê chữa tấu chương, tùy ý phất phất tay sẽ đồng ý. Lý Thế Dân xuất ra điện thoại, tùy ý ấn mở liền nhìn đến mở rộng tin tức, ngày mai 8 điểm, đại đường cùng ngạo lai quốc sẽ tại sân quyết đấu tiến hành quyết chiến, nhất quyết phân cao thấp, đến lúc đó toàn lưới trực tiếp. Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói, hoang đường, đây chính là bọn họ nói đánh nhau. Đức Toàn thấp giọng nói ra, hẳn là cái này. Truyền cho bọn họ tới gặp ta. Vâng. Đức Toàn cung kính lui lại, quay người bước nhanh rời đi. Sau một lát, Trình Sử Mặc ba huynh đệ ủ rũ đi vào ngưng lộ điện, liếc nhau cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Bành một cái nghiên mực từ phía trên nện xuống tới. Trình Sử Mặc ba huynh đệ vội vàng nửa quỳ, túi đầu nói ra, bái kiến bệ hạ. Lý Thế Dân nộ khí vội vàng đi xuống tới, nói ra, các ngươi thật giỏi a, cũng dám làm chủ lấy đại đường danh nghĩa hành sự. Ngày mai có phải hay không ngay cả ta cái này đường vương cũng dám làm chủ a? Trình Sử Mặc ba huynh đệ vội vàng nói, không dám. Trình Sử Mặc lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân một chút, nhỏ giọng nói ra, rõ ràng không phải như vậy, chúng ta chỉ là muốn cùng ngạo lai quốc nộ giao chiến đội đánh một trận a. Trình Sử Lượng cũng ủy khuất kêu lên, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước khi đến còn tưởng rằng bệ hạ ngài cũng phải cùng ngạo lai quốc khai chiến đâu. Trình Sử Bật liên tục gật đầu, một đôi chân thành con mắt nhìn xem Lý Thế Dân, ngươi xem chúng ta ngoan như vậy. Lý Thế Dân cả giận nói, bây giờ nói lời này còn có cái gì dùng. Lập tức ngay lập tức đem toàn bộ đại đường hư hoang giới bên trong đẳng cấp cao người đều tập trung lại. Một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại, nếu như bại, liền chém các ngươi thị chúng. Là ba người liên tục gật đầu, thẻ ra quần hướng ra ngoài chạy tới. Lý Thế Dân quát, cho ta truyền Lý Tĩnh, Trình Giảo Kim, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Hiếu Cung, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Cao Sĩ Liêm, Vất Chỉ Kính Đức bọn người yết kiến. Đức Toàn ở bên ngoài nói ra, vâng. Chỉ chốc lát liên tiếp đại tướng vào cùng, lại vội vàng rời đi, mang trên mặt hưng phấn ý cười, có ma quyền sát trưởng ý chí chiến đấu sục sôi, có sầu mi khổ kiểm một mặt không cam lòng, cũng không phải là mỗi người đều thích chơi đùa. Chương 748, trước khi chiến đấu, Ngạo Lai Quốc cũng là đồng dạng, liên tiếp điều động quân sự, từng cái tin tức truyền đến cả nước các nơi. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên còn tại cùng Hồng Hải Nhi câu được câu không nói chuyện phiếm, một trận tích tích chuông điện thoại di động vang lên. Trương Minh Hiên xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua, cười ha hả nói ra, Lý Thế Dân. Cái này cho ta đưa cảm tạ sao? Trương Minh Hiên kết nối video, cười nói ra, Thế Dân ca, giữa trưa tốt. Lý Thế Dân một đôi mắt to trừng mắt Trương Minh Hiên, nói ra, ta không có đắc tội ngươi đi. Trương Minh Hiên lắc đầu, nghi hoặc nói ra, không có a. Thế nào? Lý Thế Dân kêu lên, vậy ngươi vì cái gì hại ta? Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, ta hại ngươi cái gì rồi? Ta gần nhất đều không gặp ngươi. Lý Thế Dân nổi nóng kêu lên, cùng ngạo lai quốc quyết chiến a. Ta đại đường cái gì thời điểm muốn cùng ngạo lai quốc quyết chiến? Rõ ràng chỉ là một chút võ tướng nhà hoắt con muốn cùng ngạo lai quốc một cái công hội quyết đấu, làm sao đến ngươi nơi này biến thành đại đường cùng ngạo lai quốc quyết chiến? Trương Minh Hiên liếc về phía Hồng Hải Nhi, nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi nói ra, ngươi nói là chỉ là hai cái tiểu công hội quyết chiến. Cùng quốc gia không quan hệ. Lý Thế Dân không cao hứng nói ra, không sai. Hồng Hải Nhi con mắt bốn phía loạn phiêu, chột dạ nói ra, ta đi tìm sư cô chơi đùa. Chạy nhanh như làn khói. Trương Minh Hiên nhìn xem Hồng Hải Nhi chạy trốn, trong lòng âm thầm cho hắn ghi lại một khoản, ho khan một cái, lời nói thấm thía nói ra, đại đường những năm này quốc vận phát triển không ngừng, trăm nghề hưng thịnh phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, nhìn rất là phồn hoa, kỳ thật nội tại lại có vẻ táo bạo. Trải qua ta thận trọng cân nhắc, đại đường cần một cái đá mài đao đến mài rơi cố này phù hoa chi khí, mà ngạo lai quốc chính là ta cho các ngươi thận trọng chọn đá mài đao, để mà ngưng tụ lòng người, rèn luyện tướng sĩ. Lý Thế Dân trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần biến mất, suy nghĩ thật lâu thở ra một ngụm thở dài, như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như không phải thần quân nhắc nhở, ta còn thực sự không có phát hiện, đại đường xác thực táo bạo, cứ thế mãi tuyệt không phải chuyện tốt. Trương Minh Hiên dùng một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng ánh mắt nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười khổ nói ra, thần quân trước đó cũng nên cho ta một cái nhắc nhở a. Thời gian quá vội vàng. Trương Minh Hiên trong lòng một trận nhẹ nhõm, a hắn vậy mà tin. Trương Minh Hiên ra vẻ thần bí nói ra, không đột nhiên như thế sẽ được xương tụng ma luyện đâu. Chiến tranh có khi tới chính là như thế xảy ra bất ngờ. Lý Thế Dân lo lắng nói ra, thần quân nói không sai. Đại đường xác thực cần một lần ma luyện, nhưng là nếu như chúng ta thua làm sao bây giờ? Trương Minh Hiên ngưng trọng nói ra, thắng là khẳng định, thua là khích lệ. Cái gọi là thất bại là mẹ thành công, không ngừng cố gắng hăm hở tiến lên luôn có thành công một ngày. Đúng, ngươi có muốn hay không biết thành công cha là ai? Lý Thế Dân cười nói ra, không cần biết, có câu này là đủ rồi, thất bại là mẹ thành công nói rất hay, thắng thắng không tiêu, bại không nản. Đại trượng phu làm như thế. Trương Minh Hiên trong lòng một trận thất vọng, làm sao không có điểm lòng hiếu kỳ đâu. Sau đó hỏi, có lòng tin sao? Lý Thế Dân lắc đầu nói ra, bách gia đệ tử đều cự tuyệt thay thế đại đường xuất chiến. Chỉ bằng vào đại đường thực lực 10 phần lòng tin khẳng định là không có, mà lại hư hoang giới bên trong quyết chiến, dựa vào càng nhiều là trò chơi đẳng cấp kỹ năng, cùng hiện thực chênh lệch quá nhiều. Lý Thế Dân đông nhiên một chút, kiên quyết nói ra, nhưng ngạo lai quốc muốn tùy tiện thắng qua ta đại đường cũng là không thể nào, liền xem như hư hoang giới bên trong ta đại đường cũng chiến vô bất thắng. Trương Minh Hiên cười ha hả vỗ tay nói ra, nói tốt, ta rất xem trọng ngươi. Lý Thế Dân cười nói ra, tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Video quả điệu, Trương Minh Hiên suỵt một tiếng nói ra, rốt cục lắc lư trôi qua. Lông mày dương lên cả giận nói, Hồng Hải Nhi. Trương Minh Hiên thân ảnh hướng nơi xa bay đi. Một trận lách cách thanh âm vang lên. Tiểu sư thúc, ta sai rồi. Ngay cả ta cũng dám lừa gạt, nhìn ta không đánh ngươi nửa thân bất toại. Tiểu sư thúc, ta không dám. Cứu mạng A. Một đạo cái bóng màu đỏ thoát ra huyền không đảo, đằng sau đi theo một cái thân ảnh màu đen. Dừng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiệm sách trong viện, Lý Thanh Tuyền ngay tại chơi liên tục nhìn, khinh thường nói ra, bao lớn người còn cùng hài tử so đo. Một chút cũng không có đại nhân dạng. Một ngày thời gian ung dung trôi qua, chạm vạng tối Lý Thanh Nhã, Trương Minh Hiên bọn người đang ngồi ở trong nội viện ăn cơm. Hoàng hậu nhìn về phía Trương Minh Hiên, hỏi, đại đường muốn cùng ngạo lai quốc quyết chiến là tình huống như thế nào? Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, đại đường cùng ngạo lai quốc tại hư hoang giới cũng nhiều lần phát sinh xung đột, cho nên bọn họ quyết định tại hư hoang giới cử hành một trận quyết chiến, yên tâm không có sinh mệnh nguy hiểm. Hoàng hậu lo lắng nói ra, nhị ca bọn hắn sẽ không thua a. Trương Minh Hiên cười nói ra, thua cũng không có gì, tại bên trong thua cũng không thể đại biểu ở bên ngoài cũng sẽ thua, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Lý Thanh Nhã cầm một quả trứng gà, một chút xíu cho ăn lấy nha nha, cười ha hả nói ra, có cần hay không ta mượn cái pháp bảo cho ngươi. Hoàng hậu cười lắc đầu nói ra, không cần, nhị ca kiêu ngạo như vậy một người, sẽ không cần ta trợ giúp. Trương Minh Hiên nhếch miệng, hắn kiêu ngạo. Lúc trước cùng ngạo lai quốc tiến hành hồng hoang thần thoại đánh cược thời điểm, còn để cho ta giúp hắn tuyển người đâu. Chỗ nào kiêu ngạo? Một chút cũng không nhìn ra. Lý Thanh Nhã cười nói ra, vậy chúng ta ngày mai đi xem đi. Hoàng hậu gật đầu cười. 8 giờ tối, bàn long mới trương tiết đúng giờ truyền lên, người xem hết hai chương về sau, theo thói quen lưu lại hai câu quá ngắn cười mắng. Sau đó bắt đầu thảo luận ngày mai đại chiến sự tình, Ngạo Lai quốc cùng Đại Đường đại chiến gây nên đại gia hứng thú, khắp nơi đều đang thảo luận quốc gia nào sẽ thắng, có nói là Đại Đường, có nói là Ngạo Lai quốc. Đế hoàng bầy bên trong, từng cái quốc vương kêu gào vì hai vị cố lên, chia hai phái nhau nhau mắng không ngớt. Tây Du trên đường, một chiếc xe ngựa ngừng tại trong sân động, bên cạnh thiêu đốt lên một đống lửa. Tôn Ngộ Không ngồi tại trần xe, vò đầu bức thai kêu lên, nếu như ta lão Tôn trở về, nhất định đánh Đại Đường quân lính tăng dã. Xe ngựa bên trong đường Tam Tạng không phục kêu lên, hư hoang giới bên trong không thể phát huy phía ngoài thực lực, người đi vào cũng là một bàn đồ ăn, tùy tiện một tên lính quèn liền có thể hoàn ngược ngươi. Tôn Ngộ Không hắc hắc kêu lên, hòa thượng, làm sao nói chuyện? Liền xem như tại hư hoang giới bên trong ta lão Tôn cũng là vô địch chiến thần, kinh nghiệm chiến đấu vung bọn hắn cách xa và giảm. Đường Tam Tạng khó chịu gọi vào, hầu tử, ngươi muốn làm rõ ràng ngươi sư phụ ta chính là Đại Đường nhân sĩ, lập trường của ngươi có vấn đề. Tôn Ngộ Không kêu lên, Ngạo Lai vụ hoa quả hương định hải một gậy vạn yêu triều. Ta lão Tôn là Ngạo Lai quốc hoa quả sơn nhân sĩ. Chư Bát Giới hể vải kêu lên, sư phó, các ngươi cũng đừng nói nhau nhau. Các ngươi thật đúng là có thể đi tham chiến hay sao? Ngồi tại trần xe Tôn Ngộ Không chớp mắt, lặng lẽ xuất ra điện thoại. Xe ngựa bên trong đường Tam Tạng, cũng xuất ra điện thoại điều đến yên lặng hình thức, bắt đầu phát tin tức. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp vừa tới rạng sáng thành Trường An liền huyên náo, tối tăm mở mịt màn trời hạ, từng nhà đều sáng lên phù đèn. Hoàng cung bên trong, mặc chiến giáp Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Vất Chỉ Kính Đức bọn người đứng ở đại điện bên trong. Đứng ở phía ngoài Trình ra ba nhỏ ma vương, Thần Hoài Đạo, Vất Chỉ Bảo Kỳ các loại tiểu bối. Sau tấm bình phong mấy cái thái giám ngay tại cho Lý Thế Dân thay quần áo, mặc vào kim sắc khôi giáp, mang người vương bảo kiếm. Chương 749, bắt đầu quyết chiến. Đại điện bên ngoài, Trình Sử Lượng nói thầm nói ra, thật là, khôi giáp binh khí lại không mang vào hư hoang giới, xuyên trịnh trọng như vậy làm cái gì? Trình Sử Mặc cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Tần Hoài Đạo, Vất Chỉ Bảo Kỳ phủi bọn hắn một chút, ngang đầu đỡ ngực, ta cùng bọn hắn không giống. Lý Thế Dân một thân khôi giáp từ sau tấm bình phong đi tới, nói ra, các ngươi cho chấm tiến đến. Một thân khôi giáp mấy cái tiểu tướng đi tới, cung kính nửa quỳ nói ra, bái kiến bệ hạ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng nói ra, người đều tìm đủ sao. Trình Sử Mặc ngẩng đầu, lộ ra một cái cười ngây ngô nói ra, vừa nghe nói bệ hạ chiêu mộ. Bọn hắn từng cái hưng phấn một đêm đều ngủ không được, tổng cộng 20 cái công hội, thống kê 1 vạn cao thủ đã tại hư hoang giới hội tụ. Hôm qua trong đêm Lý Thúc Thúc còn cho bọn hắn làm đại khái an bài. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, trận chiến này liên quan đến chúng ta Đại Đường vinh dự, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Trình Giảo Kim, Vất Chỉ Kính Đức, Tần Quỳnh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối bọn người cùng nhau chắp tay quát, vâng. Lý Thế Dân nói ra, vậy liền lên đường đi. Đi theo ta. Lý Thế Dân dẫn một đám người đi ra đại điện, đi vào bên cạnh một cái thiên điện bên trong. Bên trong tọa lạc lấy từng trường giường chiếu, bên ngoài để phòng xâm nghiêm. Sở hữu người hiểu ý tìm tới giường chiếu nằm trên đó, tiến vào hư hoang giới. Ngạo Lai quốc quốc vương Biện Tùy cũng mang theo mình một đám tùy tùng tiến vào hư hoang giới. Tây Du trên đường, đường Tam Tạng nằm tại xe ngựa bên trong, hư nhược nói ra. Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, vi sư giống như ngã bệnh, hôm nay không thể đi đường. Tôn Ngộ Không cười toe toét nói ra, vậy thì tốt quá, ta lão Tôn cái này 2 ngày cũng có chút không thoải mái, hôm nay liền nghỉ ngơi 1 ngày đi. Sa Ngộ Tịnh tại xe ngựa bên cạnh, quan tâm hỏi, sư phó, ngài thế nào? Muốn hay không tại trên mạng mua chút thuốc? Đường Tam Tạng hưu khí vô lực nói ra, vi sư cái này đi hư hoang giới bên trong xem bệnh. Các ngươi ở đây chờ một chút. Ai yêu thật là khó chịu a. Ngoài xe ngựa mặt, Sa Ngộ Tịnh thọc Chư Bát Giới, lo lắng nói ra, nhị sư huynh, sư phó không có sao chứ. Nghe bệnh rất nghiêm trọng. Chư Bát Giới tùy ý nói ra, yên tâm đi. Không có việc gì, sư phó kia là tâm bệnh, chờ một lát liền tốt. Hư hoang giới bên trong, đã là người đến người đi liên tiếp không dứt, liếc nhìn lại khắp nơi đều là bóng người. Trên đường cái trong tiểu lâu bóng người nối thành một mảnh, đều là đến đây quan sát đại chiến. Ngoài thành một chỗ khổng lồ quân doanh trong doanh địa mặt, một cái người cưỡi dị thú, mặc tia chớp trang bị, tất cả đều kích động nhìn trên đài Lý Thế Dân bọn người. Bình thường bọn hắn những này tiểu lão bách tính nào có cơ hội gần như vậy tiếp xúc hoàng đế a. Lý Thế Dân nghiêm nghị nói ra, cuộc chiến hôm nay việc quan hệ ta đại đường vinh quang, các ngươi đều là ta đại đường lương đống, nhất thiết phải đồng lòng hợp sức dương ta đại đường quốc uy. Là phía dưới đứng sở hữu người phát ra một tiếng hưng phấn kích động gầm thét. Lý Thế Dân nhìn về phía bên cạnh Lý Tĩnh, Lý Tĩnh tiến lên một bước nói ra, thời gian có hạn, không có thời gian đối với các ngươi làm chuẩn xác bố trí, chờ các ngươi một chút liền dựa theo hôm qua ban đêm ta an bài phương trận đứng thẳng, phát ra các ngươi kỹ năng. Rõ chưa? Minh bạch. Sở hữu người quát to một tiếng. Bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong, Trình Giảo Kim hâm mộ gõ gõ Tần Quỳnh chiến giáp, thấp giọng nói ra, lao thần, cái này chiến giáp ở đâu ra? Tần Quỳnh đập Trình Giảo Kim tay một chút, thấp giọng nói ra, ta tự đánh mình, hao hết tâm tư giết một cái núi nhỏ tê tê tuôn ra tới, đừng cho ta sợ ô hế. Trình Giảo Kim nhìn một chút mình trên người phổ thông chiến bào, lại cùng Tần Quỳnh trên người tử kim chiến giáp so sánh một chút, tâm tác chênh lệch quá xa. Tần Quỳnh thấp giọng nói ra, ngươi cũng biết ta tình huống, lâu dài chinh chiến thụ thương vô số, các loại quỷ dị thủ đoạn đều có linh giáo, coi như bệ hạ tìm cho ta đến tiên thảo linh dược cũng khó có thể chữa trị. Tại hiện thực thế giới bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào động võ, cũng chỉ có trong hư hoang giới chiến đấu mới có thể tìm về đã lâu nhiệt huyết kích tình. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn tại hư hoang giới ma luyện. Trình Giảo Kim thở dài một tiếng, vỗ vỗ Tần Quỳnh bả vai. Chỉ chốc lát, mặc trường bào công trưởng kiếm đức toàn chạy chậm tới, đi vào Lý Thế Dân bên cạnh, cung kính nói ra, bệ hạ, trong quân điều một chút hảo thủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù thực lực không có bọn hắn mạnh, nhưng là số lượng đủ nhiều. Lý Thế Dân mở miệng nói ra, vậy liền tổ đội đi. Một tiểu lâu đỉnh, Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã, Hoàng hậu bọn người ngồi tại một cái gian phòng bên trong. Hoàng hậu có chút đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng uống một ngụm trà, lộ ra có chút chân tay luôn cuống. Lý Thanh Nhã an ủi nói ra, không có chuyện gì, trong hư hoang giới không có nguy hiểm. Hoàng hậu cười khổ nói ra, ta gả cho hắn thời điểm hắn vẫn là tần vương, khắp nơi chinh chiến. Mỗi một lần xuất chinh đều để ta nóng ruột nóng gan, lo lắng không thôi, sợ sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm. Những năm này vì hắn lo lắng hãi hùng, một nghe được ra chiến trường tin tức, trong lòng chính là một trận tim đập nhanh. Minh biết đây là hư giả, cũng khống chế không nổi chính mình. Trương Minh Hiên mở miệng cười nói ra, muốn bắt đầu. Hoàng hậu lập tức dừng lại nói chuyện, chính ấn mở thao tác bảng, chỉ thấy phía trên chớp động lên một cái dấu chấm than tin tức. Đại đường ngạo lai quốc quyết chiến sắp bắt đầu, trực tiếp bắt đầu, kính thỉnh quan sát. Hoàng hậu điểm tiến thao tác bảng một cái trực tiếp tuyển hạng, mấy cái trực tiếp video hiện lên ở không trung, có bóng người đang nhấp nháy, hiển nhiên đang cùng hung thú vật lộn. Phía trên nhất một cái trực tiếp cửa sổ bên trong mây trắng ung dung, cửa sổ miệng phía trên lóe ra kim quang lóng lánh vài cái chữ to, đại đường đối ngạo lai quốc trực tiếp ở giữa. Hoàng hậu điểm kích tiến vào trực tiếp ở giữa, trực tiếp cửa sổ nháy mắt phóng đại, che kín gian phòng, giống như 3D phim, mây trắng ung dung, cỏ xanh hương thơm. Một đạo thật lớn thanh âm tại bầu trời vang lên, quyết chiến song phương ra trận. Vành hai đạo thải quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thảo nguyên đại địa hai đầu biến thành hai bầy lít nha lít nhít bóng người, mỗi một bưng đều có chừng gần mấy vạn người. Hai phe đội ngũ cách xa nhau bất quá chỉ là mấy ngàn mét, chiến trường bầu không khí lập tức ngưng trọng khởi loạn. Lít nha lít nhít đám người, ồn ào một chút, lập tức đứng vững vị trí của mình. Trình Sử Mặc đứng tại chiến đội phía trước, lớn tiếng kêu lên, bịa dư, ngươi nha không muốn mặt, đã nói xong công bằng quyết đấu, ngươi vậy mà tìm giúp đỡ. Đối diện một người trẻ tuổi người mặc kim sắc chiến giáp, cưới thiêu đốt lên hỏa diễm thần hổ, giống như thiếu niên thần linh, tức giận kêu lên, họ Trình, ngươi không phải cũng tìm trợ thủ sao. Trình Sử Mặc lớn tiếng đắc ý kêu lên, đó là bởi vì ta nhìn thấu ngươi quỷ kế, bị ép tìm người phá ngươi cục. Đối diện biện dư trường thương quét ngang, hét lớn, bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Trình Sử Mặc còn muốn đổi trở về, cưới tê giác Trình Giảo Kim từng thanh hắn sách trở về, không cao hứng nói ra, hôn trướng tiểu tử, vậy hạ tại nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Trình Sử Mặc ngượng ngùng mà cười. Lý Thế Dân cưới một thất long mã tiến lên, lớn tiếng nói ra, biện tùy, không ra nhìn một chút sao. Một cái khổng lồ tuyết trắng voi ầm ầm tiến lên hai bước, ngồi một cái hất lên cả sa hòa thượng, tặc mi thử nhãn bộ dáng một chút cũng không có đại đức cao tăng hình tượng. Chương 750, chiến trường biến hóa. Lý Thế Dân cười ha ha nói, biện tùy, ngươi làm sao đi làm hòa thượng đi. đã đi tu, dứt khoát ngạo lai quốc nhập vào đại đường đi. Chấm giúp ngươi quản lý. Biện Tùy cười hát hát nói, tiểu lão đệ, ngươi đây liền không hiểu được đi. Ta trong hư hoang giới tu luyện chính là Long Tượng Chân Kinh, Phật Môn Công Pháp. Nha tiểu lão đệ ngươi mới cấp 20A. Còn chưa đủ ta một quyền. Đường chiều người bên kia bầy bên trong, một cái đạo sĩ ăn mặc người nhìn xem Biện Tùy mắt lộ vẻ hâm mộ, Phật Môn Công Pháp A. Vô Lượng Thiên Tôn, không đúng. A Phi là A Di Đà Phật, bần tăng đánh rất lâu cũng không đánh đến đâu. Lý Thế Dân cười lạnh nói ra, xính miệng lưỡi chi lực, đánh qua mới biết. Giết. Lý Tĩnh trong tay một cây quân kỳ xa xa bay lên không, quân kỳ vung lên, đại đường trận doanh bên trong mấy vạn hỏa cầu bay lên không, lưu tình hướng đối phương đập tới. Biện Tùy hét lớn một tiếng, giết. Dưới hông bạch ngọc thần tượng nện bước nặng nề móng ầm ầm hướng đại đường trận doanh chạy mà đi. Giết A đằng sau đi theo vô số ngạo lai quốc chiến sĩ cũng đều buôn tập mà đi, giết hô thanh chân trời. Sau một khắc đẩy trời hỏa cầu tập kích mà xuống, ầm ầm điếc thai thanh âm bên trong tại ngạo lai quốc quân trận bên trong nổ thành một cái biển lửa, một chút thằng xui xẻo nháy mắt liền bị đánh chết rời trận. Lý Tĩnh trong tay quân kỳ lần nữa vung lên, liên miên thiểm điện lần nữa bay ra, vạn đạo phích lịch hoành không, ngạo lai quốc người tại thiểm điện bên trong một trận run rẩy khiêu vũ. Mắt thấy ngạo lai quốc bên trong người liền muốn vọt tới trước mặt, Trình Giảo Kim lôi kéo Lý Thế Dân, nghiêm túc nói ra, bệ hạ, ngài lui lại. Bọn hắn giao cho chúng ta tới. Lý Thế Dân cười ha ha nói, mặc dù ta rất ít chơi đùa, nhưng cũng sẽ không lâm trận bỏ chạy, đối địch thủ đoạn ta cũng là có. Một đạo kim sắc cột sáng từ trên thân Lý Thế Dân dâng lên, tại hai quân giao chiến trung ương, hết sức bắt mắt. Kim sắc cột sáng bên trong một thanh chấn động thiên địa long âm. Ngang một con ngũ trảo kim long đằng không mà lên, tại trên không trung múa động nhìn xuống Biện Tùy. Tiểu lâu phòng bên trong Hồng Hài Nhi kinh ngạc kêu một tiếng, hóa long rồi. Còn có loại này kỹ năng sao? Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, có. Năm đại thần thú biến thân kỹ năng, kim long biến, bạch hổ biến, chu tức biến, huyền vũ biến, kỳ lân biến. Mỗi loại thần thú biến thân kỹ tại hư hoang giới có lại chỉ có một cái. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Lý Thế Dân được đến Kim Long Biến. Tấn Dương nhãn tỉnh sáng lên nói ra, Phu Hoàng Biến Rồng, thật là lợi hại. Hồng Hài Nhi trước mắt, cười hì hì nói ra, Hoàng Thúc, còn có bốn loại thần thú biến thân kỹ năng ở nơi đó à? Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, ngẫu nhiên hóa thành hung thú đặt ở hư hoang giới bên trong. Hồng Hài Nhi nói thầm nói ra, không muốn nói liền không nói, lại còn gạt người. Trực tiếp bên trong. Ngạo lai quốc quốc vương ha ha quát to một tiếng, tới tốt lắm. Nhìn ta kim cương hàng long. Bạch ngọc thần tượng đằng không mà lên, hướng kim long phóng đi, ầm ầm đụng vào nhau, kim long lập tức bị đụng bay ngược ra ngàn dặm. Tiểu lâu bên trong, hoàng hậu kinh hô một tiếng, nhị ca. Sau một khắc ngang một tiếng long ngâm, kim long nháy mắt lại vọt tới, một móng vuốt cầm ra che khuất bầu trời, đem bạch ngọc tượng thần cùng Biện Tùy bao phủ trong đó. Lý Thế Dân lao ra nháy mắt. Phía dưới đại đường chiến đội bên trong dân gian những cao thủ cũng đều hưng phấn gào thét liền xông ra ngoài, từng cái vũ khí pháp bảo bay ra. Lý Tĩnh vung vẩy lấy chiến kỳ lớn tiếng kêu lên, đừng chạy, đứng vững vị trí của mình. Đều trở về. Hiển nhiên trên chiến trường, bình dân người chơi không có quân nhân như vậy kỷ luật, quân trận nháy mắt loạn thành một bầy, tiêu liền đến từ quân đội người cũng đều đại loạn, mang bọc lấy liền xông ra ngoài. Lý Tĩnh thở phì phì dùng sức đem chiến kỳ quẳng xuống đất, một đám rác rưởi đồng đội, sau đó cầm trường kiếm a a gào thét đi theo liền xông ra ngoài. Hai binh đụng vào nhau, một tiếng ầm vang tóe lên một cỗ sóng máu, trên chiến trường dị thú gào thét, phi kiếm xuyên qua, Phật quang phổ chiếu, phù triện đằng không. Trình Sử Mặc ba người mặc điệu thấp áo giáp, chạy chậm đến xen lẫn trong đám người bên trong. Trình Sử Lượng nghi hoặc hỏi, đại ca, chúng ta vì cái gì không cưới cưới? Tại sao phải đem kim sắc khôi giáp bôi đen A? Bình một tiếng, Trình Sử Mặc đánh một chút Trình Sử Lượng đầu không cao hứng nói ra, ngươi có phải hay không đốc? Đây là chiến trường, xuyên như vậy tao bao muốn chết sao? Trình Sử bật lấy tay chỉ một cái, kinh ngạc nói ra, các ngươi mau nhìn. Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặc hoàng kim chiến giáp, cưới hỏa diễm thần hổ giống như thiếu niên thần linh Biện Dư bị Tần Thúc Bảo một thương quét ngang, nháy mắt cắt thành hai bên. Máu tươi thi thể bay tứ tung mà ra. Trình Sử Mặc đắc ý nói ra, ta nói đúng không? Xuyên như thế tao bao chính là muốn chết. Trình Sử Lượng giơ ngón tay cái lên, kêu lên, đại ca cơ trí. Trình Sử Mặc ha ha nói ra, đi, đại ca ta mang các ngươi đi làm đánh lén. Trên chiến trường muốn hèn mọn phát dục, mới có thể cười nói cuối cùng. Ba người hèn mọn xuyên qua trên chiến trường, thỉnh thoảng đánh lén một chút, lấy ba người đẳng cấp trang bị, đánh lén những cái kia tiểu cao thủ không có không thành, đánh lén về sau lập tức liền chạy, đổi chỗ điểm tiếp tục đánh lén, toàn bộ chiến trường không người chú ý. Chiến trường một bên khác, Trình Giảo Kim cưỡi tê giác tay cầm cự cung, kéo cung bắn tên từng đạo mũi tên giống như lưu tinh xuyên qua chiến trường, tóe lên từng đóa huyết hoa. Chết cho ta một tiếng giống to về sau, một cái đối địch trung niên đại tướng, hướng Trình Giảo Kim thẳng tắp phóng tới, trường thương giống như lưu tinh thẳng điểm Trình Giảo Kim chán. Bành một tiếng vang thật lớn, Trình Giảo Kim dùng trường cung ngăn trở trường thương, dây cung nháy mắt đứt đoạn, dưới hông tê giác cũng lảo đảo lui lại mấy bước. Trung niên đại tướng bệ nghệ Trình Giảo Kim nói ra, một cái 30 cấp đổ rác rưởi. Trình Giảo Kim nết miệng cười một tiếng, không lưng bịch một tiếng bạo tạc, một đạo lóa mắt kim quang dâng lên, kim quang bên trong một đạo tuyết trắng ánh đao lướt qua, chí mạng đánh giết. Kim quang tán đi, Trình Giảo Kim vớt một cái trên mặt máu tươi, nhìn xem trên mặt đất khó có thể tin đầu lâu, cười hắc hắc nói, ra ra là dùng đao, kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Trình Giảo Kim chuyển di chiến trường, tiếp tục xuất ra một thanh trường cung bắt đầu xạ kích, tàn sát tiểu binh, một đôi mắt như tên trộm bốn phía quan sát. Nơi xa nhìn thấy Trình Giảo Kim phát sinh nguy hiểm, Trình gia ba nhỏ đem vừa dự định đến đây đánh lén một đợt, sau một khắc kịch bản nháy mắt thay đổi. Trình Sử Lượng nói thầm nói ra, đây chính là lao đầu tử kinh thường nói binh pháp, dương đông kích tây a. Trình Sử Mặc liên tục gật đầu nói ra, không sai chính là dương đông kích tây, trước kia lao đầu tử là dùng một chú ý giả vôi phấn, hiện tại thăng cấp. Lao đầu tử quả nhiên là lao đầu tử, chúng ta không bằng vậy. Ba người liếc nhau, lập tức lại ý chí chiến đấu sục sôi tiếp tục tiến hành đánh lén sự nghiệp. Một bên khác, một người mặc tia chớp đạo bào người, chính đặt vào phi kiếm tại chiến trường xuyên qua, mỗi tổn thương một cái đối thủ cũng đều chắp tay trước ngực, thấp giọng thì thầm, A-di-đà-phật. Sai lầm sai lầm. Niệm qua về sau, hạ thủ đắc hơn. Ken một thanh chấn vang, phi kiếm bị một cây gậy sắt ngăn trở, tại không trung nổ lên một mảnh hỏa hoa. Đường Tam Tạng sững sờ, nhìn xem kia gậy sắt hầu tử, thử thăm dò, Ngộ Không. Đối diện kia côn sắt khỉ người, cũng hoài nghi nói ra, tiểu hòa thượng. Trong lúc nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì.